Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Tối nay Duy Thuận sẽ đọc cho quý vị đón nghe hai câu chuyện. Những câu chuyện đầu thì dài khoảng 1 tiếng 15 phút, nhưng câu chuyện thứ hai thì chỉ dài khoảng 20 phút đồng hồ thôi. Một câu chuyện dài và một câu chuyện ngắn. Câu chuyện đầu tiên của tác giả Hoàng Chi, một người tác giả mà Thuận cũng đã đọc của cô mấy lần rồi. Và không biết câu chuyện tối ngày hôm nay sẽ diễn biến ra sao, với sức hấp dẫn như thế nào thì mời quý vị cùng đón nghe ngay bây giờ nhé. Ông Tài là một người sống ở thành phố, tuổi đã cao nên ông muốn tìm một nơi yên tĩnh để dưỡng già. Và ông quyết định mua một ngôi nhà ở quê thông qua người giới thiệu ở Long An. Ông có hai người con, một trai và một gái. Cô con gái út tên Liên thì lấy chồng ở nước ngoài. Còn người con trai tên Thành có vợ tên Hoa, cả hai không có ở cùng ông. Sau khi nghe tin ông Tài muốn về quê sống thì Thành nói với vợ: giờ anh qua nhà ba chút. Hoa là vợ của Thành, cô là gái thành phố nên cách sống thích thoải mái. Vì điều đó mà cô không muốn sống cảnh làm dâu. Từ sau khi đám cưới, cả hai quyết định dọn ra ngoài sống riêng. Đang dưới bếp chuẩn bị làm cơm, nghe Thành nói vậy Hoa liền hỏi: bộ ba có việc gì hả anh? Anh nghe ba nói định về quê sống. Em nhớ anh nói từ đó đến nay nhà anh sống ở đây mà, sao còn nhà ở quê gì nữa? Ừ, thì nhà anh sống từ đó đến giờ ở đây, mà giờ ba lại muốn mua nhà ở quê. Hôm qua điện thoại cho ba rồi, anh nghe ba nói vậy. Ba đã già rồi, về đó xa lạ rồi sống với ai? Như ở đây có gì em và anh còn qua lại được. Cô út thì ở Mỹ thì lại càng xa. Thì vậy anh mới qua nói chuyện với ba. Ừ, vậy anh đi đi. Anh coi khuyên nhủ ba chưa, như thế là không được. Vậy anh đi, em ở nhà nha, chút anh về. Sau đó Thành rời khỏi nhà để qua thăm ông Tài, để ngăn cản ý định của ông. Thành chạy xe máy tầm 15 phút thì đến nhà ông Tài. Một ngôi nhà cấp 4 nằm ở ngoại ô thành phố, xung quanh cũng khá vắng vẻ do hàng xóm ít qua lại với nhau. Thành tắt máy xuống xe đi đến cổng bấm chuông. Ông Tài lúc này đang trong vườn chăm sóc mấy cây cảnh. Cuộc sống hàng ngày của ông chỉ quanh quẩn trong nhà và lấy việc chăm sóc cây cỏ trong vườn làm thú vui. Ông ở một mình nên việc ăn uống cũng rất đơn giản. Tiền thì cô con gái út gửi về, Thành cũng cho ông hàng tháng, ông xài không hết. Bao nhiêu ông dành dụm cũng dư được một số tiền lớn. Ông dùng đó để mua nhà ở quê mà không phải xin con cái. Đang loay hoay tưới cây thì nghe tiếng chuông nên ông liền bỏ thùng nước trên tay xuống rồi đi ra ngoài cổng. Thấy Thành thì ông lên tiếng hỏi: này con không đi làm hay sao mà qua đây? Thành nhìn ba mình trả lời: dạ thưa ba, hôm nay là ngày nghỉ nên con không có đi làm. Ông Tài đưa tay kéo khóa cửa: con vào nhà đi. Thành dẫn xe máy đi vào trong nhà. Sau đó cả hai cùng nhau đến chỗ ghế đá đặt ở trước sân, dưới tán cây xoài rất mát, nơi ông dùng để uống trà vào mỗi buổi sáng. Thành ngồi xuống rồi hỏi: bà đã ăn cơm chưa? Ông Tài rót nước và ly cho mình và cả Thành. Bà nấu rồi nhưng chưa ăn. Chuyện ba nói về quê là sao ạ? Con cũng biết bà này tuổi cũng đã cao nên muốn tìm một nơi thanh tịnh và yên bình để sống những ngày còn lại. Vì vậy ba mới quyết định tìm mua một căn nhà dưới quê để sinh sống. Thành tiếp lời: bà cũng đã lớn tuổi rồi, con nghĩ là bà nên sống ở đây gần hai vợ chồng con. Có gì thì tụi con còn qua lại tới lui để thăm ba. Chớ ba về dưới quê không ai thân thích, rồi những lúc ba bệnh thì cũng không một người chăm sóc. Như vậy tụi con lo lắng lắm bà. Khi nghe con trai nói như vậy thì ông Tài cũng bày tỏ ý kiến của mình. Nhiều năm qua, bà đã hy sinh tuổi xuân của mình để nuôi dạy các con. Giờ đây mỗi đứa cũng có gia đình riêng và có cuộc sống ổn định hết rồi. Lúc này ba muốn sống cho bản thân ba. Sài Gòn giờ đây nó ồn ào khói bụi lắm con. Bà giờ sức khỏe cũng không còn tốt nên bà mới quyết định tìm về nơi yên bình như dưới quê để sinh sống và cũng như để an hưởng tuổi già. Nói đến đây ông Tài bỗng nghẹn lại, rồi một hồi lâu ông nói tiếp. Bà đã hẳn mơ ước có cuộc sống giản dị khi mình đến tuổi xế chiều, và giờ đây cũng đã đến lúc bà thực hiện ước muốn của bản thân mình được con. Tuy dưới quê cái điều kiện sống nó không như trên này, nhưng người ta sống tình cảm, xóm giềng có nhau chứ không phải nhà ai nấy ở như trên đây. Bà không muốn sống như vậy đâu con ơi. Nghe những câu nói của ông Tài thì Thành cũng thấu hiểu nỗi khổ của ba mình. Suy nghĩ hồi lâu rồi Thành mới nói. Nếu mà ba cũng quyết định như vậy thì tụi con cũng tôn trọng không ép ba nữa. Nhưng mà ba định về đâu? Rồi nhà ba có mua được chưa? Nếu cần thì để con phụ tiền cho ba. Ông Tài rất vui khi nghe Thành đồng ý cho mình về quê, nên nói. Những năm qua, tiền hàng tháng hai vợ chồng con và con út gửi cho ba để chi tiêu, mà ba đâu có xài bao nhiêu, nên cũng có để dành được chút ít. Chắc cũng đủ mua một căn nhà nho nhỏ dưới quê rồi. Qua người giới thiệu cho ba căn nhà ở Long An, bà đã xem qua thấy rất ưng nên đã đặt cọc tiền xong hết rồi. Giờ chỉ cần dọn xuống thôi. Nhà đó lớn không ba? Mà ai chỉ ba vậy? Thì ông Hai ở đầu đường đó. Nhà đó là của người quen ông Hai. Do con cái họ định cư bên Mỹ hết nên người ta muốn bán lại để sang đó sinh sống. Nghe bà nói vậy Thành cũng yên tâm phần nào. Vậy ba tính khi nào thì dọn về đó? Bà định hết tháng này ba dọn về dưới. Nhà cửa cũng có sẵn hết rồi. Mình chỉ chờ ngày dọn vào ở thôi con. Dạ, vậy khi nào ba dọn thì cho vợ chồng con phụ với ba, sẵn tiện xem ngôi nhà như thế nào luôn. Ừ, để ba coi ngày nào tốt rồi ba điện thoại cho vợ chồng con hay. Dạ, vậy ba nghỉ ngơi ăn cơm đi. Con cũng đi về để vợ con chờ lâu kẻo lại lo nữa. Con ở lại ăn cơm rồi hãy về bên đó. Dạ, ba ăn đi. Con về ăn với vợ con, chắc Hoa đang chờ cơm ạ. Ông Tài thở dài vẻ mặt hơi buồn. Ông luôn mong một bữa cơm có đầy đủ con cái trong nhà, nhưng chưa bao giờ ông được như ý. Từ khi vợ mất, ông một mình nuôi hai đứa con. Đến khi con lớn rồi có sự nghiệp riêng, nên ông cũng để con theo ý mình chứ không ép buộc con. Ừ, vậy con về đi để vợ con nó trông. Nói đến đây Thành đứng dậy dẫn xe ra về. Ông Tài cũng đứng lên đi theo. Để ba mở cổng cho. Dạ, con về nha ba. Ba vào ăn cơm để nghỉ ngơi đi. Có gì thì ba nhớ gọi cho con hay nha. Ừ, ba biết rồi. Thành ngồi lên chiếc xe của mình nổ máy chạy đi. Ông Tài nhìn con chạy ra khỏi ngõ, rồi ông mới đóng cửa vào nhà. Thời gian nhanh chóng trôi mau. Mới đó cũng đã đến ngày ông Tài dọn về Long An để sinh sống. Vợ chồng Thành cùng nhau đến để giúp ông thu dọn và đưa ông xuống đó. Đi một đoạn đường khá xa, tầm hơn một tiếng, thì cũng đến quê. Đứng trước ngôi nhà mà mình hằng mơ ước, ông Tài lặng người nhìn một hồi lâu rồi lên tiếng. Giọng ông run run. Đúng là khung cảnh này, cuộc sống này mà ba ngày đêm nghĩ tới. Giờ đây các con không còn phải lo cho ba nữa đâu. Thành và Hoa nhìn toàn cảnh xung quanh ngôi nhà cũng khá là hài lòng. Tuy ngôi nhà cũng nhỏ, nhưng chỉ mình ba sống như vậy cũng ổn. Hoa quay qua nói với chồng. Sau bao ngày lo lắng, thì giờ đây vợ chồng mình cũng thấy an tâm hơn phần nào rồi chồng nhỉ? Em thấy ở đây trong lành hơn hết. Đó là ý ba muốn. Nên mình cứ để ba sống ở đây thời gian. Khi nào sức khỏe ba yếu rồi mình bàn tính tiếp. Ừ, anh cũng thấy thế. Thôi, đem đồ đạc vào nhà cho ba đi. Ngôi nhà ông Tài mua trông thật là đẹp và rộng rãi. Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại và chút cổ xưa, nhằm đem lại cảm giác thích thú và hài lòng. Nội thất bên trong ngôi nhà được sắp xếp một cách gọn gàng, nhưng cũng bám không ít bụi bặm do chủ nhà trước dọn đi khá lâu, nên không ai lau chùi dọn dẹp thường xuyên. Trước sân có một cái ao nhỏ, và xung quanh thì có rất nhiều cây xanh. Đúng thật là một khung cảnh thanh bình mộc mạc. Vừa bước chân vào ngôi nhà thì Hoa cảm giác ớn lạnh như có cái gì đó đang theo dõi mình từ phía sau vậy. Hoa bảo với chồng: Anh Thành ơi, em có cảm giác ngôi nhà này nó sao sao ấy, như có ai đang đứng bên cạnh và nhìn chằm chằm vào em ấy anh ạ. Thành cười bảo vợ: Không có gì đâu em, em nghĩ lung tung. Chắc là do nhà lâu không người ở nên hơi lạnh thôi. Khi có người sinh sống tự nhiên sẽ ấm thôi. Hòa nghe vậy thì nói: Dạ, vậy anh phụ em dọn đồ ra để hồi ba cúng nha anh. Ừ, để anh đi xem ba đang làm gì và gọi ba vào cúng cho xong, rồi vợ chồng mình về Sài Gòn cho kịp giờ làm. Dạ, anh đi đi. Nói xong, Thành đi xung quanh để tìm ông Tài. Lúc này Thành ngạc nhiên khi thấy ông Tài trong phòng, nhìn chằm chằm vào một vật gì đó và lẩm bẩm một mình giống như đang trò chuyện với ai. Thấy vậy Thành tiến lại gần và hỏi: Ủa, ba đang xem cái gì mà lẩm bẩm một mình vậy? À, nay ba dọn dẹp thì thấy được mấy tấm hình còn sót lại. Chắc là của con chủ nhà này, mà khi đi người ta quên mang theo hay sao đó. Mà sao ba thấy nó có cái gì đó lạ lạ ở những tấm ảnh này đó con? Nghe ba mình nói vậy, Thành liền nổi óc, nhưng cố trấn tĩnh bản thân chắc là do ba già nên lẩm cẩm: Thôi, ba cất những bức hình đó vào trong đi, rồi ba con mình đi xuống dưới nhà vợ con đang chờ ba để xuống cúng đấy ạ. Ông Tài đặt những tấm ảnh vào chỗ cũ rồi cùng Thành ra ngoài cúng. Cả hai vừa đi thì cơn gió nhẹ thổi, khiến những tấm ảnh rơi lại xuống sàn. Kỳ lạ là trong phòng không hề mở cửa sổ. Lúc này ngoài phòng khách, Hoa đang bày đồ cúng ra sẵn hết. Thấy Thành và ba chồng đi ra thì nói: Ba đến cúng đi, con đã dọn xong rồi. Ông Tài đi đến nói: Ờ, con để đó đi ba cúng. Ông Thành lấy trong giỏ ra ba cây nhang và đốt. Nhưng đỉnh đốt thì bỗng nhiên có cơn gió lạ lướt qua làm nhang tắt lụi. Và cứ như thế cho đến lần thứ ba thì ông đã nghĩ có gì đó không lành, nên ông cầm cây nhang và lẩm bẩm: Tôi mới đến đây ở, cũng xin cúng những người khuất mặt khuất mày bữa cơm xem như lễ. Ông nói xong thì nhang liền cháy. Cả Thành và Hoa nhìn thấy đều cảm giác lạnh sống lưng, nhưng cả hai không ai dám nói gì. Sau khi cúng xong, con trai và con dâu ông Tài cũng chuẩn bị về lại Sài Gòn. Dạ thưa ba, mọi việc cũng xong xuôi hết cả rồi. Vợ chồng con xin phép ba về lại Sài Gòn để còn kịp công việc. Ờ, thế con về đi, khi nào rảnh thì xuống thăm ba cũng được. Nói xong, hai vợ chồng Thành vào nhà thu dọn hành lý để chuẩn bị ra về. Ông Tài cũng ra cổng để tiễn hai con. Vợ chồng con về nha ba, bà lại giữ gìn sức khỏe. Khi nào công việc ổn, tụi con lại về thăm ba nha. Mặc dù rất quyến luyến không đành, nhưng ông Tài cũng phải nén nỗi buồn để nói: Ừ, ba biết rồi. Vợ chồng con về đi cho sớm, không thì trời tối lại không kịp. Xe lại rồi kìa. Dạ ba. Nhìn xe chạy khuất thì ông Tài không kìm được nước mắt khi không được gần con cái. Bình ổn lại tâm trạng, ông tiến lại đóng cửa rào, rồi ông bước vào nhà để dọn dẹp đồ khi nãy cúng chưa xong. Khi vừa bước vô tới cửa thì ông thấy một cái vật đen nó lao vào người ông, khiến ông giật mình mà hoảng hốt. Một con mèo đen từ đâu phóng ra khiến ông Tài giật mình. Ông nghĩ lại chắc này là mèo hoang nên không bận tâm mà dọn dẹp đồ cúng. Loài hoài cả buổi cuối cùng cũng xong hết. Nhìn toàn bộ ngôi nhà ông rất ưng ý. Ông không muốn ngủ trong phòng nên giữ nguyên cả hai căn phòng lại. Ông chỉ ngủ trên chiếc phản ở ngoài nhà khách. Trời cũng sắp chiều nên ông Tài đi vòng ra trước nhà để xem chuẩn bị trồng trọt ít rau. Do nhà không ai trông coi nên cỏ lên khá um tùm. Ông Tài phải dọn dẹp. Làm chừng một lúc ông thấm mệt nên nghỉ tay, thì nghe ngoài cổng có tiếng người nên ông Tài ra xem, thì thấy là một người đàn ông trung niên, dáng người thấp bé nên hỏi. Ông cần gì? Tôi mới dọn đến đây ở thôi. Ông Hợi nhà cạnh bên, nghe có người mua nhà này hôm nay dọn đến nên muốn qua xem. Tôi tên Hợi, nhà đằng kia. Nhà này trước giờ bỏ hoang không ai ở, nay nghe có người dọn đến nên tôi muốn hỏi thăm xem như hàng xóm đó mà. Ông Tài vốn thích kết giao nhất là chuyện hàng xóm gần gũi, nên ông nói. Tôi tên Tài, vậy mời anh vào nhà chơi. Ông Tài mở cửa ra, ông Hợi đi vào, chắp tay sau lưng, mắt nhìn ráo rác xung quanh. Anh đang mần cỏ à? Tôi ở không cũng buồn nên muốn dọn trồng ít rau ăn, có gì cho hàng xóm luôn. Anh thật tốt bụng. Thế anh sống một mình hả? Đúng vậy, con cái tôi ở trên thành phố. Sao anh không sống cùng con mà lại về đây ở một mình? Tôi thấy anh cũng có tuổi rồi nên ở gần con cái chứ. Ông Tài cười nói. Trên thành phố tôi cũng sống có một mình thôi. Còn để có gia đình và ở riêng hết. Trên đó ồn ào tôi không thích lắm nên muốn về quê cho yên tĩnh. À, vậy có gì cần anh cứ qua tôi. Ở quê được cái mọi người gần gũi lắm, tối lửa tắt đèn có nhau. Anh nói đúng, vì điều đó tôi mới muốn về quê, có hàng xóm qua lại cũng vui. Mà từ đâu anh biết mà mua nhà này vậy? Tôi được một người quen giới thiệu, xem qua ảnh thấy ưng nên mua luôn. Vậy anh có biết chuyện về chủ nhà cũ không? Tôi chỉ biết họ ra nước ngoài định cư thôi. Mà bộ có gì hả anh? Ông Hợi vẻ mặt hơi khác mà nói. À, không có gì đâu. Ông Tài thấy cũng chiều đến giờ ăn cơm, sẵn có gà cúng nên muốn rủ ông Hợi ở lại ăn cơm nên nói. Cũng sẵn bữa cơm, mời anh vào nhà ăn cùng tôi nhé. Ông Hợi liền từ chối. Thôi, chút đã tôi về ăn cơm cùng vợ tôi rồi. Cảm ơn anh nha. Trời vốn lặng gió như một cái cây khế to ở chỗ của ông Tài và ông Hợi đứng, lại rung xào xạc. Giống như có ai đang rung vậy. Ông Hợi sắc mặt bỗng thay đổi, có vẻ sợ hãi mà nói. Thôi, muộn rồi, tôi về nhà đây. Hôm khác tôi lại qua chơi. Ông Tài cũng không giữ. Vâng, vậy anh về đi. Rảnh qua tôi chơi cho đỡ buồn. Ông Hợi nghe xong thì liền nhanh chóng đi nhanh ra cổng, cứ như đang sợ cái gì đó. Ông Tài nhìn vậy cũng cảm thấy lạ. Sau khi đóng cửa cổng lại, ông mới vào nhà để ăn cơm. Sau khi ăn dọn dẹp xong thì trời cũng đã tối. Không có thói quen ngủ sớm nên ông mới đi ra trước nhà hóng gió. Ở sân khá tối, thêm gió thổi nhẹ nhẹ, khiến cho người khác cảm nhận lạnh người. Riêng ông Tài thì không. Phần đã lớn tuổi, hơn nữa quen sống một mình nên ông không có sợ. Lúc này ông Tài thấy ở trước cổng có bóng đen thập thò nên đi ra xem. Ra đến thì ông lại không thấy ai hết. Ông nghĩ chắc do người gần đây đã quen nhà này không ai ở. Nay sáng đèn nên tò mò không chừng. Cũng muốn đi hỏi thăm những nhà gần đây. Nhưng giờ tối quá sợ là phiền, nên ông Tài mới tính để hôm sau cũng được, rồi sau đó quay trở vào trong nhà. Vừa hay tiếng điện thoại của ông reo lên, đi đến bàn cầm lấy xem là ai gọi. Tuy đã già nhưng mắt ông Tài vẫn còn sáng lắm. Số gọi đến là Liên, con gái út của ông, nên nhanh chóng nghe máy. Bà nghe đây con gái. Bên kia đầu dây, Liên, con gái út của ông đang sống bên Mỹ. Nghe anh trai mình là Thành có nói chuyện ba dọn về quê nên gọi về hỏi thăm. Còn nghe anh hai nói ba mua nhà về quê sống hả ba? Sao anh hai không cản ba gì hết vậy? Con đừng trách anh con. Do ba muốn về đây sống cho yên tĩnh thôi. Nhưng ba già rồi, có mình con không yên tâm. Trên thành phố bà cũng sống có mình mà con. Trên đó anh chị hai ở gần còn qua lại, về đó ba đâu quen ai. Ở đây có hàng xóm qua lại nên con đừng lo. Mà bên đó con chuẩn bị đi làm hả? Bên đây tối, nhưng bên Mỹ là vừa sáng nên Liên nói. Dạ, con chuẩn bị làm. Mà sắp đám giỗ má rồi, con định sẽ về bên đó chuyến, sẵn thăm ba luôn. Ừ, vậy hả? Thế vậy khi nào về thì cho ba hay nha. Dạ, ba cũng giữ gìn sức khỏe nha ba. Có gì gọi cho anh chị hai. Ba biết rồi, ba khỏe nên con đừng lo. Vợ chồng con và hai cháu bên đó cũng khỏe nha. Dạ, vậy con tắt máy nha ba. Sau khi cuộc gọi kết thúc, thì ông Tài với gương mặt thoáng buồn. Lúc nghe con gái muốn lấy chồng xa, ông vốn lo hơn hết là nhớ con cũng không thể gặp. Nhưng ông cũng không muốn con gái buồn nên mới dặn lòng mà gả con gái qua trời Tây. Do bên đó cũng bận nên cũng mấy năm con gái ông mới về thăm ông được lần. Nhiều khi nhớ con gái, nhớ cháu ngoại, nhưng ông cũng phải cầm lòng vì ở xa nửa vòng trái đất. Đã 10 giờ nên ông Tài tắt đèn rồi lên tấm phản răng mùng để ngủ. Có thể do nay đi đường xa thêm dọn nhà có hơi mệt nên ông Tài nhanh chóng ngủ say. Ông ơi! Ông ơi! Ông Tài nghe ai gọi mình nên mở mắt ra nhìn, thì thấy một đứa bé gái tầm 12-13 tuổi đang đứng ở ngoài mùng. Đầu tóc có hơi rối. Ông không biết bé gái này ở đâu mà làm sao vào nhà ông được nên ngồi dậy hỏi. Con là ai? Sao con vào nhà ông được? Cô gái cứ nhìn ông, sau đó quay người đi. Ông Tài liền bước xuống giường rồi đi theo phía sau bóng cô gái. Cuối cùng thì bóng cô gái khuất vào trong căn phòng. Ông Tài thấy kỳ lạ, sao cô bé này lại tự nhiên như thể nhà mình thế kia. Sau đó ông Tài đẩy cửa ra để xem cô bé làm gì, nhưng trong phòng lại không có ai. Ông thắc mắc mà bước vào trong để xem cho kỹ hơn thì vẫn không hề có ai hết. Vô tình ông thấy dưới đất có tấm ảnh nằm dưới sàn. Ông nhớ là lúc trưa mình đã đặt lại bàn rồi, mà sao giờ lại nằm đây? Ông khom người nhặt lên cũng nhìn vào tấm ảnh. Bên trong là hình ảnh cô bé gái rất dễ thương đang tươi cười. Có điều trùng hợp là người trong ảnh lại giống với người đã kêu ông. Đang thắc mắc thì đột nhiên có một giọng nói từ đâu vang vọng ra. Con đói quá, ở đây tối quá ông ơi, hãy cứu con đi ông. Ông Tài giật mình thức dậy thì thấy mình vẫn đang nằm trong mùng. Những chuyện khi nãy chỉ là giấc mơ mà thôi, nhưng sợ ông lại cảm thấy nó chân thật như thế. Không kìm được sự tò mò, ông liền cầm lấy cây đèn pin đặt ở đầu giường mà đi vào căn phòng kia xem thử. Căn phòng vẫn giống như trong giấc mơ của ông, nhất là dưới cái bàn là tấm ảnh đang nằm. Ông Tài liền đến cầm lên, gọi điện nhìn vào thì đúng là hình đứa bé mà ông đã thấy trong giấc mơ. Cô bé này là ai chứ? Trong đầu ông lúc này toàn là những câu hỏi về cô bé gái. Nó cứ hiện lên làm ông không tài nào mà ngủ lại được. Ông nằm gác tay lên trán, lăn qua lộn lại cho đến khi gà cất tiếng gáy. Lúc này ông mới lật đật ngồi dậy và dắt mùng lên. Đi vệ sinh cá nhân xong thì xuống bếp bắt lên nồi nước để chăm chả uống. Vì dưới quê nên khi gà gáy là trời cũng đã hừng sáng. Ông tranh thủ uống xong bình trà rồi tiếp tục ra sân làm hết mớ công việc còn sót lại hôm qua còn dang dở. Xong việc thì mặt trời cũng đã lên cao. Lúc này trên người ông mồ hôi cũng rơi lã chã. Do tuổi cũng đã cao không được làm việc nặng quá lâu, thế là ông liền đi vào nhà ngồi nghỉ một lát rồi đi tắm cho mát. Xoay qua xoay lại thì cũng đã tới giờ cơm trưa. Ông lật đật đứng dậy đi xuống bếp bắt nồi cơm lên. Ở một mình nên việc ăn uống của ông Tài rất đơn giản. Tranh thủ lúc cơm chưa chín nên ông đi ra vườn hái một mớ rau dại và làm canh húp cho đỡ khô khan. Hái xong đi vô thì nồi cơm cũng đã nhảy nút. Bụng cũng bắt đầu phát ra âm thanh luôn rồi nên ông nhanh chóng dọn cơm lên ăn. Trong lúc đang loay hoay bắt mâm thì đột nhiên nghe một cái choang. Giật mình nhìn lại thì thấy một cái chén bị rớt văng tứ tung, trong khi nhà vẫn im gió và con mèo thì không có đây. Lúc này ông liền nghĩ tới giấc mơ mà tối qua mình gặp phải, nên ông quyết định ăn cơm cho lẹ để đi qua nhà ông Hợi chơi, sẵn tiện hỏi cho sự việc rõ ràng. Buổi cơm cũng đã xong, Ông gom chén bát lại đi rửa và cất cho gọn gàng. Một hồi lâu thì cảm thấy hơi khó chịu, chắc do bệnh huyết áp lại tái phát, nên ông lại mở tủ ra lấy vỉ thuốc và uống một viên, rồi lại võng nằm cho khỏe. Lát sau hắn qua nhà ông Hợi. Đang lúc nằm thiêu thiểu, bỗng ông nghe tiếng kêu vang dội. Ông ơi! Ông ơi! Giúp cháu với ông ơi! Ông giật mình mở mắt nhìn xung quanh coi là ai mà chẳng thấy đâu cả. Ông nghĩ chắc là mình lại mơ, nhưng sao kỳ lạ, hai hôm nay lại mơ cùng một giấc mơ mà từ trước đến giờ ông chưa từng bị như thế. Suy nghĩ một hồi thì ông ngồi dậy đi ra sau nhà múc một gáo nước để rửa mặt cho tỉnh, rồi vô lấy vội cái nón đội lên để sang nhà ông Hợi hỏi thăm tình hình, sẵn tiện đi thăm hỏi xóm giềng, vì từ khi dọn đến cũng chưa sang nhà ai. Ông bước ra sân mở vội cánh cổng rồi cẩn thận khóa nó lại. Ở quê nhà cửa cũng không cách xa lắm, nên có thể đi bộ mà không cần dùng tới xe như ở Sài Gòn. Vừa đi, ông vừa suy nghĩ về giấc mơ mà mình gặp phải. Một lát sau thì đến trước cửa nhà ông Hợi. Tự nhiên lúc này trong lòng ông cứ bồn chồn như lửa đốt, làm cho ông cảm thấy như có ai đó đang thôi thúc mình. Ông Tài đứng ở cổng gọi. Anh Hợi ơi! Anh Hợi ơi! Anh có ở nhà không? Ông Hợi trong nhà nghe tiếng liền đi ra xem. Thấy ông Tài thì hơi bất ngờ mà nói. Ủa, là anh à? Mời anh vô nhà ngồi chơi. Do nhỏ tuổi hơn nên ông Hợi mới gọi ông Tài bằng anh. Ông Hợi mời ông Tài vào nhà rồi rót trà mời ông Tài. Mời anh uống trà. Cảm ơn chú. Hôm nay rảnh hay sao mà anh sang đây thế? Ông Tài cầm tách trà lên uống một ngụm rồi quan sát nhìn xung quanh và bảo. Nhà chú Hợi trông có vẻ sang trọng và đẹp mắt quá. Bản thân là người hay xe xua và coi trọng vẻ bề ngoài, nên ngôi nhà ông Hợi được xem to nhất xóm. Được ông Tài ngỏ lời khen thì ông ta liền tỏ vẻ, nhưng vì khách sáo nên đã kiềm chế lại. Anh quá khen, nhà tôi như vậy cũng bình thường thôi, xem ra còn không bằng những ngôi nhà kế bên. Ông Hợi đảo sang chuyện khác. Hôm nay anh rảnh hay sao mà lại sang nhà tôi thế? Ông Tài trả lời. Trưa tôi cũng làm xong công chuyện, nằm ở nhà một hồi thấy buồn, nên tính sang nhà chú Hợi chơi cho biết. Trưa từ khi dọn tới đây thì cũng chưa đi thăm làng xóm gì hết cả. Ông Hợi ra vẻ khách sáo. Rảnh thì anh cứ qua nhà tôi chơi, mình chọn xóm tối lửa tắt đèn có nhau mà anh. Thôi, anh uống trà đi. Vòng vo một hồi, ông Tài quyết vô thẳng vấn đề chính, vội đặt ly nước xuống bàn. Ông bộc bạch. Lúc mua nhà, tôi có nghe một người quen giới thiệu, và người đó cũng cho biết chú Hợi là em họ của chủ căn nhà mà tôi đang ở, phải không? Ông Hợi tỏ vẻ ngạc nhiên khi được ông Tài hỏi về chuyện đó. Bản thân vốn là một người gian xảo, đa nghi, nên khi nghe như thế thì hắn ta lại càng tránh né. Ông Tài lại hỏi thêm. Chú có biết tại sao chủ nhà lại dọn đi nước ngoài định cư không? Nhà cửa vườn tược sao lại bị bỏ hoang mà không ai trông nom chăm sóc như thế? Từ lâu ông Hợi được mọi người hàng xóm nhìn nhận là kín tiếng, nên ông ta cũng chỉ trả lời cho qua loa để xong chuyện. Thì tôi có họ hàng với ngôi nhà đó thật, nhưng lý do họ dọn đi tôi cũng không rành cho lắm. Khi nghe ông Hợi trả lời như thế thì ông Tài cũng nghĩ chắc mình cũng không hỏi được chuyện gì, nên đành quay trở về nhà. Thôi, trời cũng trưa rồi, để tôi về cho chú nghỉ ngơi. Ông Hợi thấy vậy liền vui mừng ra bụng, nên cũng không giữ chân ông Tài lại. Để tôi tiễn anh, khi nào rảnh tôi sang nhà thăm anh sau. Bước ra về nhưng trong lòng cứ nghĩ ngợi không yên. Trên đường về gần đến nhà, do trưa trời hơi gắt nên ông cảm thấy mệt, vì vậy đã va phải vào một người. Ông ngước đầu nhìn lên thì đó là một người đàn bà. Ông vội vàng xin lỗi. Tôi xin lỗi cô có sao không? Người phụ nữ đáp. Dạ tôi không sao. Vậy ông anh có làm sao không? Trời nắng thế này mà đi đâu ngoài đường như thế vậy ông? Ông Tài trả lời. Tôi không có làm sao hết. Vừa nãy tôi mới từ nhà chú Hợi ra. Thấy ông Tài có vẻ lạ nên người phụ nữ lại thắc mắc. Ủa? Ông anh là ai mà tôi thấy lạ quá? Hình như không phải người của làng này thì phải. Mà tại sao lại biết tới ông Hợi cơ chứ? Hay là người quen của ông ta? Thấy vậy ông Tài liền vội đáp. À, tôi tên Tài, mới dọn về đây sống. Ông đưa tay lên chỉ thẳng phía trước ngôi nhà. Kìa, ngôi nhà tôi mới mua nó nằm ở đằng kia. Nghe nói nhà ông Tài nằm ở đó thì sắc mặt của người đàn bà liền thay đổi hẳn. Thấy vậy ông liền hỏi. Sao nghe nhà tôi ở đó mà chị có vẻ hơi sợ vậy? Bộ có vấn đề gì hay sao? Người phụ nữ liền né tránh không trả lời câu hỏi của ông Tài và lảng sang chuyện khác. Ông anh từ đâu tới đây mà sao tôi thấy có một mình vậy? Ông Tài cũng thiệt bụng trả lời. Tôi ở Sài Gòn, do trên đó ồn ào quá nên mới về đây sống cho yên tĩnh. Trò chuyện hồi lâu thì người phụ nữ nhận ra ông Tài là người thật tình nên mới quyết định kể sự việc cho ông được rõ. Thôi, đứng đây nãy giờ trời nắng lắm, phía trước có bóng cây mát kìa ông anh, và tôi lại đó ngồi cho mát rồi à, tôi kể cho anh nghe. Hai người nói chuyện cũng đã lâu nhưng ông Tài vẫn chưa biết tên bà. Ông liền hỏi. Nãy giờ cũng lâu mà tôi chưa được biết tên tuổi của cô, để tiện mà xưng hô cho phải lễ. Nghe vậy người đàn bà cũng thiệt tình. Tôi tên là Thoa, năm nay 42 tuổi. Nhìn chắc là nhỏ tuổi hơn ông anh đây rồi. Vậy nên anh cứ gọi tôi là cô Thoa được rồi. Ông anh mua ngôi nhà đó được bao lâu rồi? Tôi mua ngôi nhà này cũng được hơn tháng trời nay rồi, nhưng mà mới chuyển đến sống được vài hôm. Do bận rộn dọn dẹp nên chưa rảnh để đi thăm hỏi xóm giềng xung quanh. Vậy cô Thoa biết chủ nhà này là ai? Sao họ dọn đi nước ngoài thế? Do đang trên đường đi đồng về nên bà cũng có đem theo bình nước ấm, nên vội lấy chén rót vào và mời ông Tài uống. Anh uống miếng nước đi cho mát rồi thong thả tôi kể cho nghe. Thấy ông anh đây cũng thiệt tình nên mới nói, chứ không phải tôi là người nhiều chuyện đâu nha. Ông Tài cầm chén nước lên uống và tiếp tục trò chuyện. Bà Thoa nói, ngôi nhà mà ông ở hiện nay lúc trước là của bà Trinh. Bà ta có hai người con là một gái một trai. Người con trai lớn thì học hết lớp 12 được cho đi du học nước ngoài. Do nhà cũng có điều kiện nên bà Trinh muốn cho con mình ăn học thành tài. Ở đây gia đình đó vốn sống rất kín tiếng, vậy nên ít tiếp xúc với hàng xóm bên ngoài lắm. Thậm chí mấy đứa con của bà cũng không cho giao du với bạn bè đồng trang lứa nhiều, nên cả hai đều mang bệnh tự kỷ. Hàng ngày đi chợ gặp bà thì cũng chỉ nói được một hai tiếng. Nói được chút thì bà Thoa cảm thấy hơi khô cổ, chắc do khát nên liền cầm lấy bình nước rót vào chén và uống liền một mạch. Trong khi đó ông Tài vẫn đang chăm chú ngồi nghe cho kỹ sự việc. Uống xong thì bà Thoa tiếp tục câu chuyện. Tôi nghe nói thằng con trai của bà Trinh thì đi du học, trong lúc đó có quen với một cô gái nào á, mà gia đình cũng thuộc dạng hạng thương nhân giàu có, nên sau khi học xong thì họ cũng nhanh chóng kết hôn, làm việc rồi định cư hẳn bên ấy luôn. Còn vợ chồng bà Trinh thì ở bên đây, hàng tháng tụi nó có gửi tiền về cho trang trải. Nghe phong phanh là con trai và con dâu bà làm gì mà giàu lắm, tháng nào cũng gửi về cho vài nghìn đô la vậy đó. Nghe bà Thoa nói vậy, ông Tài liền mỉm cười, vì trong khi đó ông cũng có con gái bên Mỹ nhưng vẫn im lặng để nghe tiếp câu chuyện. Thấy ông Tài cười thì bà Thoa liền hỏi, sao đột nhiên ông anh lại cười tôi? Tôi nói có gì sai hả? Ông Tài lắc đầu cười nhẹ. Không, câu chuyện tiếp theo như thế nào nữa? Cô Thoa kể tiếp đi. Thì không lâu sau, chồng của bà Trinh đột ngột qua đời, bỏ lại vợ cùng hai con. Thằng con trai lớn và vợ nó cũng có về nữa, nhưng mà qua đám là vợ chồng nó lập tức bay về bển rồi. Chỉ còn lại mình bà Trinh cùng cô con gái nhỏ. Nói tới đây bà Thoa thở dài nhưng vẫn tiếp tục nói. Thấy mà tội, hưởng phước chưa được bao lâu thì chồng chết. Nghĩ mà thương. Vì quá đau lòng nên bà Trinh sinh ra bệnh. Thấy vậy con trai và con dâu của bà vì thương mẹ nên muốn rước bà sang đó định cư luôn. Ban đầu bà ta không đồng ý vì còn đứa con gái bị bệnh không ai lo. Nhưng mà sau đó thì tôi không biết vì lý do gì mà bà đồng ý đi và bỏ đứa con gái lại. Gần đây mới biết là do đứa con gái còn nhỏ nhưng bị bệnh rồi khờ khạo không được lanh lợi như con người ta nên không đi được. Tôi còn nghe nói là bà Trinh gửi nhỏ đó lại cho ông Hợi chăm sóc. Tại ổng là em họ của bà. Với lại cũng gần đây nên mới tin tưởng giao con lại cho ông ta trông nom dùm. Hàng tháng thì bà Trinh cũng đều gửi tiền về để lo cho con gái. Nghe bà Thoa kể, ông Tài cũng phần nào hiểu và thương cho gia đình bà Trinh. Nhưng điều làm ông vẫn còn thắc mắc. Mà theo cô Thoa nói thì đứa con gái út là do chú Hợi nuôi dưỡng hả? Thế sao tôi không nghe chú ấy nhắc tới? Ban nãy tôi cũng có qua nhà nhưng mà không có gặp cháu bé. Bà thoát rùng mình và kể tiếp. Thì hồi đó ấy, là ông Hợi có nuôi thiệt. Nhưng mà khoảng từ 2 năm nay, cả tôi và mọi người đều không thấy con bé nữa. Hễ mà ai hỏi tới thì vợ chồng họ cứ bảo là đưa nó lên Sài Gòn học với chị bệnh cho tiện. Nghe họ nói sao thì tụi tôi hay vậy thôi, chứ cũng không biết. Có người thì đồn cô bé đã chết do bị bệnh hay là sao đó, mà vợ chồng ông Hợi cố tình giấu giếm để hưởng tiền hàng tháng từ bà Trinh cũng không chừng. Ông Tài hỏi tiếp. Thế không lẽ cô bé đó còn sống hay đã chết mà mọi người không thắc mắc gì hay sao? Thế rồi bà Trinh chẳng lẽ không điện thoại hỏi thăm gì con mình sao? Bà Thoa đáp. Thì nghe đâu là cũng thường xuyên gọi về, nhưng mà lần nào vợ chồng họ cũng tìm cách nói con bé bị bệnh hay đang học bài nên không thể nghe máy được. Do tin tưởng nên bà Trinh cũng không nghi ngờ gì, và cứ như vậy thì ngày qua ngày cho đến tận bây giờ. Ngắt lời của bà Thoa, ông Tài nói. Tôi thấy vợ chồng của chú Hợi trông cũng hiền lành và gần gũi lắm cơ mà. Và vì sao khi mỗi lần nhắc tới căn nhà tôi đang ở, thì cả cô Thoa và mọi người quanh đây đều cảm thấy rùng mình như thế? Lẽ ra khi biết được hoàn cảnh gia đình vậy, thì mình nên thương mới đúng, sao lại sợ? Bà Thoa vội đáp. Nói thiệt với ông anh, gần đây ai mà không biết tính của vợ chồng ông Hợi là đa nghi và ích kỷ cơ chứ. Tại ông mới dọn đến đây nên không biết, chứ mọi người rảnh lắm. Do vậy nên cũng không quan tâm cho lắm. Còn ngôi nhà mà ông anh đang ở thì... Thì sao cô? Cô Thoa cứ nói cho tôi được biết. Tại mới đến ở cũng chưa quen nên có điều gì cô đừng giấu tôi. Nghe ông Tài nói vậy nên bà Thoa cũng thiệt bụng trả lời. Tại anh chưa biết đó thôi. Cứ hễ trời bắt đầu chạng vạng tối thì không ai dám đi ngang qua nhà của ông cả. Vì lần nào đi qua cũng đều nghe thấy tiếng rên vọng ra, và có cả âm thanh lục đục như là ai đang tìm kiếm cái thứ gì trong ngôi nhà đó vậy đó. Nhớ lại mà rùng mình đi nè. Không chỉ riêng bản thân tôi, và cũng như mọi người quanh đây, ai cũng cho rằng con gái nhỏ của bà Trang đã chết oan và về nhà để nhát mọi người. Khi nghe hết câu chuyện từ bà Thoa, ông Tài cũng đã hiểu phần nào câu chuyện và liền nhớ lại giấc mơ mà ông đã gặp phải. Không như mọi người, ai cũng sợ hãi. Ngược lại, ông Tài khá bình tĩnh và quyết định làm cho rõ sự việc như thế nào. Một lát sau, ông xoay qua vỗ vai của bà Thoa mà trấn an. Không có như cô nghĩ đâu. Từ khi tôi vào nhà ở thì đâu có nghe tiếng lạ gì mà mọi người kể đâu. Nếu mà có thì cũng chỉ là tiếng của con mèo nhà tôi đó mà. Nó ăn không no hay là kêu ngao ngao. Cô về nói với mọi người trong xóm đừng có nghĩ ngợi, rồi sợ hãi không nên nha cô. Dạ, tôi thì cũng hy vọng giống như lời ông nói lắm. Sau khi được ông Tài trấn an thì bà Thoa cũng phần nào bớt sợ, nhưng vẫn còn hoài nghi về ngôi nhà của ông. Thôi, cũng xế chiều rồi, Tôi đi về còn cơm nước cho chồng con nữa. Nhà tôi ở bên kia kìa, rảnh ông anh qua nhà tôi chơi cho biết. Ở đây ngoài nhà ông Hợi ra thì hàng xóm ai cũng thân thiết hết đó. Thấy cũng không còn sớm nên ông Tài cũng đồng ý về. Vậy cô Thoa về, chuyện hôm nay cũng cảm ơn cô đã cho tôi được tỏ. Gần đám giỗ của vợ tôi rồi, khi nào tới tôi sang nhà mời vợ chồng cô Thoa sang chơi. Thôi được rồi, vậy tôi về nghe ông anh cũng về đi kẻo trễ. Nói xong bà Thoa liền đứng dậy, tay thì xách bình nước rồi đi về. Ông Tài thấy vậy cũng ra theo. Cuộc trò chuyện của hai người kết thúc, ông Tài cũng biết được lý do nhưng vẫn suy nghĩ tới giấc mơ kỳ lạ ấy. Và ông quyết định sau khi tổ chức đám giỗ cho vợ xong thì phải điều tra và làm rõ chuyện này. Thời gian cứ thế mà trôi dần, rồi cũng đã đến gần ngày giỗ của vợ ông Tài. Mấy hôm nay ông tất bật lo chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa thật gọn gàng và sạch sẽ, để khi các con về cũng đỡ cực nhọc phần nào. Do từ khi vợ mất đến nay thì ông ở một mình, nên mọi việc từ lớn đến bé để một tay ông thu xếp lo liệu. Còn vài hôm nữa thì các con về, nên ông tranh thủ làm cho xong, bắt đầu từ việc dọn dẹp trong nhà rồi mới tới ngoài sân. Thấy hôm nay cũng khỏe trong người nên ông bèn xuống bếp soạn chén bát dơ bỏ vào thau và mang ra cây nước để rửa. Vốn là người có tính kỹ lưỡng và gọn gàng nên từng cái chén cái bát đều được ông lau chùi rất cẩn thận và sạch sẽ. Sau đó ông đi vô nhà ngồi nghỉ một lát rồi mới lau dọn bàn thờ cho vợ. Vợ mới nằm xuống thiêu thiêu chưa được bao lâu thì từ xa đã nghe tiếng kêu. Con đói quá ông ơi, con lạnh ông ơi. Do tiếng kêu vọng lại từ xa nên ông chỉ nghe được loáng thoáng. Thấy vậy ông liền mở mắt ra để xem là ai và đang kêu. Thì đột nhiên ông thấy một bóng trắng, do nhìn không được rõ nên ông đứng dậy và đi theo, thì tự nhiên biến mất. Lúc này thì bỗng có tiếng chuông phát ra từ trong túi áo làm ông giật mình tỉnh giấc. Ông liền móc chiếc điện thoại ra rồi dụi mắt để nhìn cho rõ hơn, thì thấy trên màn hình nền điện thoại hiện lên chữ Liên. Hóa ra là con gái út ông từ bên Mỹ gọi về. Alo, ba nghe nè con. Từ đầu dây bên kia Liên nói. Dạ, mấy hôm nay ba khỏe không ba? Nghe con hỏi thăm tình hình sức khỏe, ông Tài liền trả lời. Ba khỏe con gái. Bà mới dọn dẹp chén bát xong, tính lên lau chùi bàn thờ cho má con rồi mệt quá, nên nằm nghỉ chút thì con gọi về. Còn vài ngày nữa tới dỗ má rồi, con cũng đã mua vé xong. Chắc là mai con bay về thì ngày mốt con về tới đó ba. Tuổi tác của ba cũng lớn rồi, mấy chuyện dọn dẹp đó bà để tụi con về làm cho. Ba ở không cũng buồn nên ba mới dọn dẹp trước cho sạch sẽ để tụi con đỡ cực. Từ đó đến nay mấy chuyện này ba cũng tự làm mà nên con yên tâm. Thế rồi chuyến này chồng con và hai đứa nhỏ có về chung luôn không? Dạ không, con về mình à ba. Chồng con còn công việc bên này, với lại cu Bin cu Bo thì còn đang đi học chưa vào hè nên không thể về được. Mà anh chị hai khi nào mới về vậy ba? Tối qua anh hai con có gọi về cho ba. Nó nói vợ chồng nó mai về, mà ba kêu thôi đợi ngày mốt con về tới, rồi anh chị em bay hẳn về luôn thế. Công việc dưới này ba lo liệu được. Anh hai nói sao ba? Thì nó cũng đồng ý. Dạ vậy thôi, con có việc rồi, con cúp máy nha ba. Con làm việc đi. Sau khi nói chuyện với con gái xong, ông Tài đứng dậy cất điện thoại vào túi rồi đi liền một mạch ra phía trước sân nhà, xem có ai đến kiếm trong lúc ngủ mà mình ngủ hay không. Đảo mắt nhìn xung quanh thì thật sự không có người nào cả. Thế là ông quay người vào trong nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm. Kỳ lạ thật, rõ ràng lúc nãy mình có thấy một bóng người, mà bây giờ đi ra xem thì không có ai hết. Chắc là nằm mơ nữa rồi. Lúc này ông Tài mới thật sự suy nghĩ tới câu chuyện mà bà Thoa kể. Nhưng ngày giỗ của vợ ông cũng đã cận kề và các con cũng gần về. Vì thế ông không muốn cho các con mình phải lo lắng nên đành bỏ qua. Mới đó một ngày lại trôi qua. Lúc này mặt trời cũng lặn, ông ngước đầu nhìn lên thì kim giờ đã chỉ ngay số 5. Thấy đã trễ nên ông mới lật đật xuống bếp nấu cơm rồi làm đồ ăn cho kịp bữa. Đang nấu cơm thì nhìn sang cái bếp thấy nó hơi dơ. Chắc do lúc nấu ăn lỡ làm văng dầu mỡ lên nên ông vội đi ra phía sau, xách một thùng nước rồi lấy cái khăn nhúng miếng xà bông chùi cho sạch cặn dầu. Hì hục hồi lâu thì cũng xong. Lúc này ông bắt đầu thấy đói thì vừa hay cơm cũng đã chín, thế là ông dọn lên ăn luôn cho nóng. Bữa cơm đạm bạc, rồi lúc này trời cũng đã sụp tối. Do này là đêm rằm nên trăng mọc sớm và sáng hơn mọi khi. Từ lâu ông đã có thói quen ngủ sớm không được, nên mới lật đật xuống bếp bắt lên cái nồi nước, pha bình trà đem ra phía trước sân, vừa uống vừa ngắm trăng. Kể từ khi vợ mất đến nay, năm nào cũng vậy. Hễ mà gần đến ngày giỗ của vợ thì ông Tài lại càng cảm thấy chạnh lòng. Một phần vì nỗi nhớ thương người đã khuất, và một phần vì buồn cho bản thân khi tuổi già lại neo đơn, trong khi vẫn có con có cháu. Cầm ly trà trên tay, ông thầm nghĩ. Phải chỉ lúc này có mấy đứa con cháu bên cạnh cười nói thì hay biết mấy. Ông lại tiếp tục thở dài. Nhưng thôi, sắp nhỏ nó cũng gần về rồi. Còn 2 ngày nữa thôi là được gần chúng nó mà. Lâu nay mình cũng cảm thấy quen rồi. Trời cũng đã khuya và gió cũng bắt đầu thổi mạnh dần. Lúc này ông Tài mới đứng dậy xách bình trà vào nhà rồi tắt đèn đi ngủ. Ông nằm lăn qua lộn lại suy nghĩ về những giấc mơ kỳ lạ mà mình đã gặp, khiến ông không tài nào ngủ được. Hễ mà cứ nhắm mắt lại thì giống y như là có ai đang thì thầm vào tai ông điều gì đó. Thấy vậy ông Tài liền chắp tay miệng lẩm bẩm như đang khấn. Tôi về đây ở chưa lâu, nếu có điều gì không phải thì xin người khuất mặt khuất mày bỏ qua. Mai mốt tôi làm mâm cơm cúng trả lễ, còn có oan khuất gì thì xin báo mộng cho tôi biết để mà giải oan. Sau khi khấn vái xong, lập tức ông Tài không còn cảm nhận điều gì bất thường nữa. Ông ngủ liền một giấc đến khi gần sáng thì mới giật mình dậy. Từ khi về ở đến nay chỉ có hôm qua ông mới ngủ ngon được như thế. Vừa đặt chân xuống giường, ông tranh thủ ra sân chạy vài vòng cho khỏe. Chạy được một lúc thì ông dừng lại và chuyển sang đi bộ. Vừa đi vừa nhìn mấy cây cảnh trước nhà. Đi tới cây khế thấy nó tùm quá nên ông mới nảy ra ý định cắt tỉa cho nó gọn lại, sẵn tiện quét cho sạch, để khi tới đám mời bà con xóm giềng lại chơi, rồi ra đó ngồi cho mát. Lòng khòm quét dọn được một lúc thì cũng xong, rồi ông mới vô nhà tắm rửa. Thấy trời cũng đã trưa, ông vội đi xuống bếp coi còn gì ăn hay không. Mở tủ lạnh ra thì thấy còn được mấy cục thịt heo rồi đem ra đi rửa và kho khô tiêu ăn cho gọn. Đồ ăn này ông mua của người bán dạo, ngày nào cứ sáng cũng có người chạy ngang cổng rau. Thịt cá rau cải không? Tươi ngon lắm. Ông muốn ăn gì thì cứ ra đón mua là xong, không phải đi chợ xa. Việc ăn uống của ông đơn giản, thêm khoảng sân có trồng rau nên chỉ cần mua chút thịt cá là ăn được mấy ngày. Ăn cơm xong, ông lại dọn tiếp bàn thờ của vợ. Ông lấy tấm hình xuống tỉ mỉ chùi từng chút một rồi đặt khung ảnh trở lại. Sau đó vòng xuống nhà sau lấy cái chổi lông gà lên quét mấy cái ván nhện bám trên tường. Bỗng ngoài cổng vang lên tiếng chuông, nghĩ là chắc có ai qua chơi nên ông liền vội ra xem. Khi vừa mới đi tới cửa thì đột nhiên ông nghe tiếng gọi. Ba ơi! Ba! Con về rồi ba ơi! Trước mặt ông là đầy đủ con cháu, vợ chồng Thành và cả Liên cùng các con. Vui mừng quá ông liền chạy ra mở cổng ôm các con vào lòng, mà quên rằng mình đang cầm cây chổi lông gà trên tay. Do quá lâu chưa được gặp con cháu nên ông không kìm nổi sự xúc động mà có pha lẫn niềm hạnh phúc. Con út, vợ chồng thằng hai, rồi cháu nội của ba nữa về. Sao không hay cho ba gì biết vậy? Sao hôm bữa gọi điện nói mai mới về tới mà? Liền con gái út ông Tài đáp. Đáng lẽ ra là mai con mới về, do lịch trình chuyến bay có thay đổi nên con bay sớm hơn dự định. Lúc về con có điện thoại cho anh chị hai biết và muốn làm cho ba bất ngờ nên mới không cho ba hay. Thành lúc này mới lên tiếng. Mới hơn tháng này không gặp mà con thấy ba ốm hơn rồi kìa. Bộ ba không được khỏe à ba? Ông Tài cười nói. Ba vẫn bình thường mà con. Ngày nào ba cũng tập thể dục hết đó. Mãi chỉ lo hỏi thăm mà ông Tài quên luôn mình còn ở ngoài sân và chưa kêu các con vào nhà. Đứng hồi mới sực nhớ. Thấy các con về, ba mừng quá. Nãy giờ còn đứng ngoài đây. Thôi, vô nhà cất đồ đi rồi nói chuyện sau. Nhanh đóng cửa lại, rồi ông Tài cũng vào nhà và bảo. Các con đi ra sau nhà rửa mặt cho mát. Đi xe đường xa chắc cũng mệt rồi, nằm nghỉ cho khỏe đi con. Ông Tài dọn dẹp đồ đạc rồi thu xếp chỗ nghỉ cho các con. Nhà có hai phòng, con út với vợ chồng thằng hai coi chia nhau mà ngủ. Bà nào giờ không quen ngủ trong phòng, nó ngộp khó chịu lắm. Do đã lâu rồi không về Việt Nam, mà nơi này lại là cảnh đồng quê nên Liên có vẻ rất thích. Cô đi tới đi lui xem hết chỗ này tới chỗ kia, rồi mới đem hành lý cất vào phòng. Vừa bước vô tới căn phòng, tự nhiên Liên cảm thấy lạnh cả người, giống như có âm khí ở đó vậy. Cô không hề cảm thấy sợ và nghĩ chắc do phòng này ba không ngủ, với lại để lâu nên mới có cảm giác như thế. Sau khi cất đồ đạc xong, Liên đi ra ngoài để hít thở không khí trong lành dưới quê. Đang đi thì cô gặp ông Tài, rồi hai ba con cùng nhau đi và trò chuyện, cho đến khi về đến nhà lúc nào không hay. Lúc này không thấy vợ chồng Thành, nên ông Tài mới hỏi. Ủa, mà vợ chồng thằng hai đâu, sao ba không thấy? Anh chị dẫn cô tí đi tham quan sau nhà kìa ba. Thằng hai, dẫn cô tí vô đây cho ông nội thơm miếng coi nè. Lâu rồi không gặp, coi bộ cũng lớn quá rồi. Do đi đường xa nên hơi mệt, nên cả vợ chồng Thành và cô em út cũng tranh thủ đi nghỉ ngơi chốc lát. Lúc này ông Tài cũng tranh thủ dọn dẹp phòng khách, đến khi xong thì nhìn ra trước thấy trời cũng đã dịu nắng rồi. Nhìn lên đồng hồ thì đã là 3 giờ kém 15 phút. Thường còn đi đường xa mệt nên ông muốn để cho các con ngủ thêm chút nữa, rồi hắn kêu dậy ăn cơm. Đến xế chiều thì vợ chồng Thành cùng Liên mới tỉnh dậy, rồi bắt đầu soạn đồ đã mua từ Sài Gòn về để làm mâm cơm chiều cúng má, rồi cả nhà ăn luôn. Hòa, vợ của Thành từ lâu đã giỏi việc bếp núc, nên đảm nhiệm nấu nướng, còn Liên thì phụ việc ngoài như lặt rau các thứ. Mỗi người một tay hăng hái làm, cuối cùng cũng xong và chuẩn bị dọn lên cúng. Thành ở ngoài vườn mới vô tới nên hỏi vợ. Em với cô út làm xong chưa? Hòa đáp lại chồng. Dạ, em làm xong rồi, đang bắt mâm lên. Mà sao em không thấy ba với cô tí vậy anh? Nãy bà dẫn cô tí đi xung quanh cho nó chơi rồi em. Dạ, anh đi kiếm ba kêu ba về cúng đi anh. Mọi thứ em đã chuẩn bị xong hết cả rồi. Nói xong, Thành liền đi tìm ông Tài và đứa con trai. Đến giữa đường thì gặp họ. May quá, còn gặp ba và cô tí ở đây. Ở nhà vợ con và út Liên đã chuẩn bị xong cả rồi, chỉ chờ ba về cúng nữa là xong. Ông Tài cầm tay các cháu nói. Vậy mình về thôi con. Về đến nhà, ông Tài cùng các con dọn chén đĩa lên ban thờ. Ông rút ra ba nén nhang rồi khấn. Này các con cháu về tề tiệu đông đủ nên làm mâm cơm nhỏ cúng cho bà. Bà sống khôn thác thiêng về ăn cơm phù hộ cho tôi, cho các cháu mình khỏe mạnh bình an, công việc lúc nào cũng suôn sẻ nha bà. Sau khi khấn xong, ông Tài cắm ba cây nhang và ly hương, rồi kêu mấy đứa con lại lần lượt thắp hương. Trong lúc chờ nhang tàn thì ông Tài cùng với các con cũng ngồi lại tâm sự. Thành nói. Dỗ má đợt này ba có tính mời hàng xóm xung quanh đây không ba? Bà mới dọn đến đây chưa lâu, cũng chưa quen biết ai nhiều. Bà tính nhân cơ hội này mời bà con hàng xóm đến ăn bữa cơm cho thêm tình thêm thiết. Các con thấy sao? Nghe bà nói vậy thì không chỉ riêng vợ chồng Thành mà ngay cả Liên cũng không phản đối. Bà tính vậy cũng được. Khi nào thì ba đi mời ạ? Đợi cúng xong thì các con dọn mâm cơm ăn trước đi. Bà dẫn cô Tí đi xíu rồi ba về. Nói đến đây rồi ông Tài đứng dậy lên nhà trên, lấy cái nón rồi hai ông cháu cùng đi. Hôm bữa trò chuyện với bà Thoa thì được biết nhà bà ở khúc trên do chưa tới bao giờ, nên ông phải hỏi thăm từng người. Ông Tài gặp người thanh niên liền hỏi: Cậu em cho chú hỏi là cậu biết nhà của cô Thoa không? Cô Thoa nói là nhà bà ở xóm này nè. Người thanh niên liền chỉ tay về phía trước. Kìa chú, cứ đi thẳng, gặp mà cái nhà phía trước có hàng bông bụp là tới nhà của bà Thoa. Ông Tài gật đầu cảm ơn người thanh niên. Ông nắm tay đứa cháu tiếp tục đi một hồi thì cũng đến. Nhìn vô trong nhà không thấy ai mà lại để bảng cẩn thận chó giữ, nên ông không dám vô rồi đứng bên ngoài kêu to: Cô Thoa ơi! Có nhà không cô Thoa ơi? Nghe được tiếng kêu thì bà Thoa ra xem coi là ai, thì ngạc nhiên khi thấy ông Tài đang đứng trước cửa nhà mình. Ủa? Ông anh sao biết được nhà tôi mà đến vậy? Có chuyện gì không anh? Mời ông anh vào nhà uống nước, có chuyện gì thì để nói sau đi. Thế là ông Tài cùng với cháu đi vào nhà, đảo mắt nhìn xung quanh thì không thấy ai ngoài bà Thoa. Ông thắc mắc: Chồng cô đâu mà tôi nhìn nãy giờ không thấy? Sao có mình cô Thoa ở nhà vậy? Bà Thoa vừa rót nước vừa trả lời: Chồng với con tôi đi ra ruộng rồi xíu mới về. Mà có chi không vậy ông anh? Ông Tài cũng thiệt tình bày tỏ: Mấy hôm trước tôi có hứa là tới ngày giỗ của vợ, tôi mời hai vợ chồng cô sang nhà dùng cơm với ba con tôi. Ngày mai tới rồi nên hôm nay sang đây để nói cô một tiếng. Thấy ông Tài cũng có thành ý nên bà Thoa cũng không từ chối. Vâng, thôi được rồi, xíu chồng tôi về tôi nói lại rồi mai hai vợ chồng tôi sang. Do còn tới nhiều nơi nên ông Tài tranh thủ đi cho sớm. Vậy thôi xin phép cô, ông cháu tôi về để còn tranh thủ đi chỗ khác nữa. Nói xong ông Tài cùng với cô Tí đi về và ghé những nhà còn lại. Sau khi đã mời xong hết thì hai ông cháu đi về. Gần đến nhà mới chợt nhớ chưa mời ông Hợi, nên hai ông cháu đành quay lại. Đứng trước kêu hồi lâu mà không thấy ai trả lời, thì chợt hay ông Hợi cũng vừa mới đi đâu về. Gặp ông Tài trước cửa liền hỏi: Sao anh đứng đấy? Ông Tài trả lời: Tôi sang đây mời hai vợ chồng chú Hợi ngày mai sang nhà tôi chơi. Nghe nói vậy mà ông Hợi cũng không mời ông Tài vào nhà uống ly nước. Thấy vậy nên ông Tài cũng không chấp nhất. Ông nói: Mai là giỗ của vợ tôi, các con tôi ở thành phố cũng có về, nên nay sang đây mời chú thím Hợi sang dùng bữa cơm, tiện thể ở lại chơi với gia đình tôi. Ông Hợi có vẻ không thích lời mời của ông Tài, nhưng vì lịch sự nên cũng giả vờ cho xong. Sau khi ông Tài đi về thì ông Hợi lập tức vô nhà kể cho bà vợ nghe. Vợ ông Hợi vốn có tính tham lam, lúc nào cũng không muốn tiền mình phải ra, nên gia đình ông rất không được lòng hàng xóm. Hơn nữa lại nghe ông Tài mời qua chơi nên bà sợ tốn tiền mua quà, vì thế cũng không muốn ông Hợi đi. Do mới chuyển đến ở nên giỗ của vợ ông Tài chuyến này làm cũng không lớn như mọi năm. Ông chỉ làm đủ một hai mâm mời mọi người trong xóm đến dùng bữa cơm thân mật. Dù làm nhỏ nhưng gia đình ông cũng chuẩn bị rất đầy đủ và tươm tất. Ông hối thúc các con làm cho nhanh để kịp cúng cho sớm, kẻo bà con họ qua mắc công phải chờ. Một lúc sau thì khách khứa đến cũng khá đông, nên ông Tài liền biểu thành: Con vô nhà lấy mấy cái bàn với vài cây ghế ra để trước sân, rồi mời mấy cô chú ngồi uống nước ăn bánh xíu đi con. Nghe bà mình biểu như thế nên Thành liền đi vô nhà và đem đồ ra. Con mời cô chú uống trà, ăn bánh. Một trong số những vị khách đó thì có cả bà Thoa và ông Hợi. Vốn không ưa gì ông Hợi nên mọi người không thèm nói chuyện với ông. Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Ông Tài bảo các con dọn đồ lên trên để cúng cho xong, rồi dọn ra mời khách. đang ăn uống say sưa cùng mọi người, thì ông Hợi nói với ông Tài là mình đi vệ sinh một chút. Nói xong, ông ta liền một mạch đi xuống dưới nhà sau. Khi vừa mới bước vào thì đột nhiên cánh cửa đóng lại một cái rầm, làm ông giật cả mình. Trong lúc đó thì phía dưới nhà không có ai, tất cả mọi người đều đang vui ở phía trước. Sau khi đi xong như bình thường, ông ta lại mở cửa để bước ra. Nhưng càng mở thì lại càng không ra được, như có ai đã khóa chốt ngoài lại vậy. Ông Hợi bắt đầu sợ hãi rồi đập cửa kêu thất thanh. Có ai bên ngoài không? Cứu với, tôi bị kẹt trong này rồi. Mặc dù đã dùng hết sức để gào thét, nhưng vẫn không ai nghe thấy, cho đến khi trước mặt ông hiện ra hình ảnh của đứa bé gái đang trợn trừng mắt nhìn ông ta với sự oán hận. Sao chú giết cháu? Chú ác quá. Cháu đau lắm, đói lắm. Ông Hợi kinh sợ mà lắp bắp. Đừng đến đây, chú không hề muốn làm vậy đâu. Đứa bé đưa tay như muốn bóp cổ ông Hợi, càng lúc càng đến gần. Vì quá sợ hãi mà ông Hợi ngất xỉu tại chỗ. Ở ngoài này, một hồi lâu ông Tài không thấy ông Hợi lên, bèn đi xuống xem thử, tìm kiếm xung quanh mà không thấy. Rồi ông Tài mới đi lên, thì vô tình nhìn qua thấy cánh cửa nhà vệ sinh bị khóa. Lúc này ông Tài nghĩ chắc ông Hợi đang bên trong, nên liền gọi. Chú Hợi ơi, có trong đó không? Kêu mãi mà không nghe trả lời. Rồi ông Tài nghĩ trong bụng chắc có chuyện gì không hay, nên liền chạy đi lấy chìa khóa để mở cửa ra xem thử. Thì không ngờ lại thấy ông Hợi nằm trong đó. Ông Tài tá hỏa kêu mọi người đỡ ông Hợi nằm xuống, rồi kêu Hoa đi lấy chai dầu xoa bóp. Một lúc sau thì ông Hợi liền tỉnh dậy, mở mắt ra thấy mọi người đang nhìn mình. Ông ngạc nhiên hỏi. Sao mọi người lại nhìn chằm chằm vào tôi như thế? Ông Tài thấy vậy trả lời. Câu này là tôi hỏi chú mới đúng. Sao tự nhiên lại bị ngất trong đó? Có chuyện gì xảy ra hả? Lúc này ông Hợi mới hoàn hồn nhớ lại, rồi ấp a ấp úng. Tôi... Đang định kể ra cho mọi người nghe thì tự nhiên nghe một tiếng động rất lớn. Ai cũng ngơ ngác không biết là phát ra từ đâu. Thì ông Hợi bỗng kêu thét lên. Nó ở trong phòng. Thấy vậy ông Tài liền hỏi. Chú nói cái gì trong phòng? Phòng nào? Ông Hợi không muốn trả lời câu hỏi của ông Tài, nên đành lảng sang chuyện khác nhằm che giấu điều gì đó. Tôi cũng khỏe rồi. Tôi xin phép anh và mọi người tôi về trước. Thấy ông Hợi không được khỏe nên ông Tài cũng không muốn giữ. Vậy chú về nghỉ ngơi đi. Ông Hợi liền đứng dậy rồi đi về một mạch. Thấy vậy mọi người cũng về theo. Sau khi khách khứa đã về thì ông Tài bảo các con dọn dẹp cho gọn, rồi ông đi nghỉ ngơi. Xong xuôi hết tất cả mọi thứ thì trời cũng đã tối. Ai nấy cũng đều mệt rã người nên liền đi ngủ. Không khí trong nhà lúc này rất yên tĩnh, mọi người đều chìm vào giấc ngủ say. Thì từ trong phòng liền phát ra tiếng cót két, cót két, làm cho Liên phải giật mình. Cô vội bật đèn lên và nhìn xung quanh phòng coi có gì không, thì lại không phát hiện gì, nên nghĩ chắc mình nghe nhầm. Liên tắt đèn rồi ngủ tiếp. Vừa thiêu thiêu được một chút thì nghe tiếng gọi. Cô ơi, cứu con với cô ơi, ở đây tối lắm. Nghe tiếng kêu nên Liên liền mở mắt ra, thì thấy một đứa bé gái đầu tóc hơi bị rối, tay chân toàn những vết thương, đang đứng bên đầu giường của mình. Cô bật dậy và hỏi. Cháu là ai? Sao mà vô được nhà cô? Trên người cháu sao toàn là thương tích vậy? Cháu bị ba mẹ đánh à? Bé gái không hề trả lời, chỉ biết lắc đầu mà khóc rồi lấy tay chỉ dưới gầm giường. Nhưng Liên không biết là cô bé muốn gì với mình. Đang cố gắng hỏi thì có tiếng rang rang của đồng hồ báo thức làm cho Liên phải giật mình tỉnh giấc. Cô ngồi dậy nhìn xung quanh thì không thấy cô bé, nên Liên nghĩ chắc là do mình nằm mơ. Vốn là một người vô tư nên không hề suy nghĩ về giấc mơ của mình, rồi đi ra ngoài vệ sinh cá nhân và ăn sáng. Trong lúc ăn sáng thì ông Tài hỏi các con: "Tối qua các con ngủ có ngon không?" Hoa liền trả lời: "Dạ, vợ chồng con với cô Tí ngủ ngon lắm ba." Nói xong Hoa liền xoay qua hỏi Liên: "Còn cô Út thì sao, ngủ có ngon không cô?" Sợ mọi người lo lắng nên Liên không đề cập tới giấc mơ mà mình gặp phải. Cô cười nhẹ và đáp: "Dạ chắc do lạ chỗ với lại trái múi giờ nên em hơi khó ngủ. Vài ngày là quen à, ba với chị hai đừng lo." Ăn được một tí thì Liên đứng dậy: "Ba với mọi người ăn đi, con lên đốt cho mẹ nén nhang." Nói rồi Liên đi liền một mạch lên nhà trên. Từ trong bó nhang cô lấy tay rút ra một cây để đốt. Do là phòng khách, vì vậy lúc nào cũng được đóng kín cửa nên không có gió lùa vào. Liên cầm cây nhang lên vừa định cắm vào thì tự nhiên tắt hẳn. Thế là cô vội đi tìm cái bật lửa để thắp lên, thì từ trong tủ rớt ra tấm hình. Cúi người xuống để nhặt lên thì thấy đó là hình của một đứa bé tầm 13 tuổi. Nhìn kỹ thì cô mới thấy quen quen, nhưng không nhớ là gặp ở đâu, nên mới đặt nó lại chỗ cũ và đi thắp nhang cho rồi. Liên đi xuống nhà dưới và đi vào phòng. Lúc này cô mới chợt nhớ ra tấm hình đó. Đứa bé đó rất giống tối qua mình đã thấy trong giấc mơ. Không hiểu sao tấm hình đó lại ở đây nên Liên mới đi ra hỏi ông Tài: "Ba, con có chuyện này muốn hỏi ba." "Chuyện gì vậy con?" "Lúc nãy con có đi thắp hương cho mẹ thì vô tình nhìn thấy tấm hình của một bé gái dễ thương lắm. Con ai vậy ba?" Nghe Liên hỏi như vậy, ông Tài liền giải thích bị sợ con gái hiểu nhầm mình: "À, ba cũng đã từng thấy. Chắc là của con chủ nhà cũ. Khi họ dọn thì đã vô tình để quên hay sao đó con." Nghe ông Tài nói vậy, Liên cũng không hỏi thêm. Nhưng trong lòng cô cứ cảm thấy khó chịu nên mới quyết định kể cho ba nghe về giấc mơ kỳ lạ của cô. Sau khi nghe về giấc mơ mà Liên gặp phải thì ông Tài cũng cảm thấy khó hiểu và nói với Liên: "Từ khi về đây tới giờ, đêm nào ngủ ba cũng nghe thấy tiếng kêu cứu của đứa bé hết. Mà ba nghi chắc là mình nghe nhầm nên rồi cũng bỏ qua. Hôm nay thì lại tới lượt con thấy." Đang nói thì ông Tài cũng vừa chợt nhớ ra: "À, hôm bữa chú Hợi qua nhà mình cũng vậy, tự nhiên lại bị khóa cửa bên ngoài trong khi không có ai ở đó." Ông Tài thở dài rồi nói tiếp: "Bà thấy chắc không được rồi con à. Để mai kêu chị Hai Bay làm mâm cơm cúng sẵn trả lễ hôm bữa bà có khấn vái cái vài điều luôn." Liền cũng đồng tình với ý kiến của ba: "Con thấy ba tính vậy cũng được." Hôm sau theo lời dặn của ba thì Hoa cùng Liên đi chợ để mua con gà, đem về nấu cháo rồi làm mâm cơm cúng trả lễ. Bận rộn một lúc lâu thì gà cũng đã chín. Ông Tài dọn lên một cái mâm để trên bàn rồi thắp nhang khấn vái cũng như mọi khi. Thấy cây nhang cháy cũng đã hơn phân nửa thì ông Tài đem xuống rồi kêu các con dọn ra ăn luôn. Vì bận rộn mấy nay nên ông Tài đi ngủ sớm. Mệt quá ông ngủ say lúc nào không hay. Thấy ba ngủ ngon quá nên các con cũng không muốn làm ồn rồi cũng tắt đèn ngủ luôn. Không khí ngôi nhà lúc này tĩnh lặng đến đáng sợ. Đang ngái ngủ thì từ đâu bên tai có người nói: "Ông ơi, con bị chết oan. Có người giết con rồi họ đem xác con chôn dưới gầm giường trong phòng của cô Liên đang ngủ. Nếu không tin, ông cho người đào lên thì sẽ thấy." Ông Tài giật mình dậy thì không thấy ai cả. Nhìn lên tường mới 12 giờ 30 phút. Thấy vẫn còn khuya không muốn đánh thức mọi người. Nhưng sau khi được cô bé báo mộng thì ông không tài nào mà ngủ được. Trông cho trời mau sáng để làm cho rõ sự việc. Chờ mãi cuối cùng thì gà cũng cất tiếng cái. Ông lật đật ngồi dậy và bỏ cả thói quen tập thể dục luôn. Ông chờ các con thức dậy, gọi đến rồi nói chuyện: "Hôm qua sau khi cúng cơm xong thì tối qua ba được báo mộng là có một cô bé bị chết oan rồi bị chôn xác dưới gầm giường phòng con Liên ngủ. Nghe bà nói vậy, mọi người ai cũng rùng mình sợ hãi. Thấy vậy, ông Tài liền trấn an các con. Các con đừng sợ, họ đã báo cho mình biết là muốn mình tìm cách giúp họ, nên không ảnh hưởng gì đến chúng ta đâu. Thành sợ hãi vội hỏi ba. Vậy mình phải làm sao đây hả ba? Ông Tài trả lời. Bà tính như vậy, lát nữa bà với thằng Thành sẽ đi lên chính quyền trình bày sự việc, rồi nhờ họ đến đây để đào lên thử xem sao. Nhưng người ta có tin mình không ba? Không có bằng chứng thì làm sao mà họ chịu theo mình mà đến đây? Vì thế chúng ta phải có suy tính kỹ con ạ. Thế là ông Tài cùng với Thành đi lên xã trình báo sự việc. Trong nhà lúc này còn lại Liên, Hoa và con của Hoa. Cả ba đều rất sợ nên không dám vô nhà mà phải ngồi ngoài sân đợi cho đến khi nghe tiếng ông Tài và Thành về. Sao rồi ba? Người ta có chịu nghe theo mình không ba? Lúc đầu thì không tin, nhưng bà thuyết phục mãi thì họ mới chịu xuống đấy đó con. Khi nào xuống vậy ạ? Lát họ xuống. Ông Tài cùng các con cùng vào nhà, rồi kêu Liên đi lấy cho ông một cây nhang đem vô phòng. Ông Tài cầm cây nhang lên, miệng lẩm bẩm khấn vái. Còn có linh thiêng thì hãy cho chúng tôi tìm thấy xác và sớm điều tra ra hung thủ, để hắn ta chịu tội trước pháp luật, cũng như cho con sớm ngày siêu thoát, đầu thai mà chuyển kiếp con nhé. Sau khi ông Tài khấn vái xong thì lực lượng công an cũng vừa đến. Mọi người trong xóm thấy vậy cũng bu đến xem kín cả cổng. Bên trong qua một hồi cật lực đào bới thì một người trong số đó hét lên. Xác chết! Xác chết kìa! Mọi người chạy lại thì quả thật là xác một bộ xương, cho thấy là của đứa trẻ. Sau khi được đào lên thì bên công an đã đem bộ xương cô bé về để tiện cho việc điều tra. Thông tin nhà ông Tài có xác chết nhanh chóng được lan truyền rộng rãi, cho đến khi tới tai ông Hợi. Biết được chuyện, vợ chồng ông vô cùng sợ hãi tới nỗi không dám đi đâu ra khỏi nhà. Sau vài ngày điều tra khám nghiệm tử thi thì bên pháp y cũng đã tìm ra manh mối, biết được bộ xương đó chính là bé gái con của bà Trinh, chủ cũ ngôi nhà. Lúc này liền cho gọi ông Tài cùng với hàng xóm, trong đó có cả bà Thoa lên để cung cấp thông tin, mong sớm tìm ra hung thủ. Một lúc sau khi nghe lời khai của mọi người thì tất cả nghi ngờ đều đổ dồn lên vợ chồng ông Hợi. Hôm sau vợ chồng ông Hợi cũng được mời lên để điều tra. Ban đầu thì cả hai không chịu hợp tác, vòng vo chối cãi. Nhưng lưới trời lồng lộng, cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra. Bên công an lập tức đưa ra vật chứng kiếm được trên người cô bé, đó là một sợi tóc. Sau khi xét nghiệm thì đó chính là của ông Hợi. Lúc này không còn gì chối cãi nên ông Hợi mới cúi đầu nhận tội và khai. Do hôm đó có uống chút rượu, rồi thấy con bé càng lớn càng xinh nên bèn nảy ra ý định cưỡng hiếp. Nào ngờ cô bé chống trả nên tôi mới đánh và dùng tay bóp cổ đến khi không còn giấy giụa. Cũng trong lúc này thì vợ tôi vừa về đến nên chứng kiến toàn bộ sự việc. Lúc này cả hai vô cùng sợ hãi và lo mọi người phát hiện được, nên tôi nảy ra ý nghĩ phi tang xác. Biết ngôi nhà cũ không ai ở nên tôi và vợ liền chờ đêm xuống, đợi mọi người đã ngủ hết mới đem xác đào lỗ dưới gầm giường rồi quăng xuống đó nhằm phi tang chứng cứ. Sau đó tôi và vợ cẩn thận lau chùi mọi thứ sạch sẽ rồi đi về, và dặn dò vợ nếu có người hỏi tới thì nói cho con bé lên Sài Gòn học. Tôi biết sớm muộn gì cũng có ngày này, nhưng không ngờ lại nhanh như thế. Sự thật cuối cùng cũng được làm sáng tỏ. Vợ chồng ông Hợi đều bị pháp luật trừng trị. Cả gia đình ông Tài và hàng xóm cũng không ngờ vợ chồng ông lại tàn độc đến thế. Bấy giờ ông Tài cũng đã có liên lạc với bà Trinh để thông báo cho bà, nhưng do tình hình sức khỏe thì bà không thể về, nên nhờ ông Tài đứng ra để làm giúp hậu sự. Thấy hoàn cảnh gia đình bà Trinh đáng thương nên ông đồng ý, sau khi hỏa thiêu cô bé thì mang cho cốt vào chùa, nhằm để linh hồn cô sớm ngày siêu thoát về miền cực lạc. Trải qua rất nhiều chuyện nên các con ông Tài vô cùng lo sợ và muốn đưa ba về lại Sài Gòn sống cùng vợ chồng Thành để tiện bề chăm sóc. Suy nghĩ hồi lâu liền lên tiếng. Ba ơi, qua sự việc vừa rồi, con và anh chị cũng rất bàng hoàng và cảm thấy lo lắng nếu ba vẫn tiếp tục sống một mình nơi đây. Con muốn ba dọn về sống với anh chị hai, như thế con mới yên tâm mà về bến. Thành cũng nói, con cũng có lỗi vì chỉ lo cuộc sống riêng của bản thân mà không lo cho ba. Bây giờ con đã hiểu rồi, ba về ở cùng vợ chồng con và các cháu nha ba. Hoàng nghe vậy cũng cảm thấy có lỗi. Chồng con nói đúng đó ba, thời gian qua vợ chồng con quá hời hợt với ba rồi, trong khi ba đã cực khổ nuôi chồng con khôn lớn. Vậy mà bây giờ vợ chồng con lại bỏ ba một mình, các con thật sự có lỗi ạ. Ông Tài nghẹn ngào hồi lâu rồi nói, bà không trách các con, bà cũng muốn các con có được khoảng riêng nên mới ở một mình. Nên các con đừng tự trách nữa. Tuy mới ở đây không lâu nhưng bà cũng có tình cảm với nơi này. Nếu các con đã quyết định như vậy thì bà cũng tôn trọng và đồng ý về cùng các con. Nhưng phải để bà lo toàn mọi việc cho xong rồi mình hãnh về. Cuối cùng thì cũng đã đến ngày ông Tài chuẩn bị về lại Sài Gòn, thu dọn hành lý mà trong lòng lưu luyến không muốn rời. Lúc này thì tiếng còi xe kêu lên inh ỏi từ ngoài cổng vọng vô. Thành hối thúc ba. Xe đến rồi ba ơi, mình nhanh chóng đi, kẻo xe đợi. Bước ra xe mà trong lòng ông Tài cứ quyến luyến không đành. Ông kêu các con mình lên xe trước để ông nhìn ngắm lại cảnh vật này trước khi rời xa. Đang định lên xe thì ông Tài ngạc nhiên khi thấy bà Thoa cùng hàng xóm láng giềng đến. Về ở không được bao lâu nhưng ông Tài rất được lòng mọi người. Vì thế khi nghe tin ông sắp về lại Sài Gòn thì dù bận rộn nhưng mọi người cũng dành chút thời gian đến để tiễn ông. Ông Tài vui mừng xúc động chia tay mọi người trước khi lên xe. Rồi bữa tiệc vui nào cũng tàn, đã đến lúc ông Tài phải nói lời tạm biệt. Ông vẫy tay chào mọi người cho đến khi xe chạy xa khuất. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong một câu chuyện của tác giả Hoàng Chi, một câu chuyện rất là hay và phần cuối rất là cảm động về tình cha con, đúng không ạ? Và bây giờ Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe một câu chuyện này rất là ngắn thôi, chắc khoảng 15 phút. Câu chuyện này Thuận thấy nó cũng khá là hay, mặc dù nó ngắn nhưng nội dung nó đầy đủ và nó cũng có nhiều cái tình tiết lôi cuốn hấp dẫn trong câu chuyện. Nên bây giờ Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe nhé. Lan và Tường yêu nhau từ lớp 10. Cả hai cùng nhau đậu đại học trên thành phố. Tình cảm của cả hai vẫn luôn ngọt ngào, lãng mạn như mới ban đầu. Tường luôn cố gắng từng ngày bởi anh muốn sau này phải thành đạt, kiếm được nhiều tiền. Có vậy anh mới có thể cưới được Lan. Vì bố mẹ Lan luôn nói với Tường, nếu sau này không giàu có ấy, thì sẽ không bao giờ họ chịu gả con gái cho. Nhà họ có một cô con gái duy nhất, lại thuộc gia đình khá giả ở quê nên không thể gả cho một người không có sự nghiệp được. Chính câu nói đó là động lực để Tường phấn đấu mỗi ngày, nhưng nó cũng trở thành một thứ áp lực vô cùng lớn với Tường. Tình cảm của cả hai đang đẹp, hầu như mọi thứ đều rất hợp nhau. Bỗng năm cuối đại học, Tường nhận được tin nhắn của Lan. Lan muốn chia tay anh, muốn cắt đứt mọi liên lạc. Tường vô cùng sốc khi nhận được tin nhắn. Anh liên hệ lại cho Lan nhưng không được. Anh đến phòng trọ thì chủ nói Lan đã về quê. Anh về quê tìm thì gia đình Lan không cho gặp, thậm chí đuổi đánh anh về. Tường đau khổ không hiểu lý do tại sao Lan lại đoạn tuyệt với anh như vậy. Nhưng rồi được bạn bè, gia đình động viên, Tường dần dần qua thời gian đã vực dậy được tinh thần. Anh quyết tâm quên hết đi và bắt đầu một cuộc sống mới. Sau khi ra trường, anh may mắn tìm được một công việc tốt ở công ty nước ngoài với mức lương khá cao. Mặc dù cuộc sống của anh có nhiều thay đổi, nhưng chưa giây phút nào anh ngừng nhớ về Lan. Tối hôm đó trời mưa lâm râm, Tường phải tăng ca về muộn vì chạy deadline cho kịp dự án mới của công ty. Cả công ty chỉ còn mình anh. Bước ra khỏi phòng làm việc đã là 11 giờ đêm. Tường tắt điện và uể oải ra về. Lúc này điện trong tòa nhà cũng đã tắt hết, đang đứng chờ thang máy. Anh cảm giác có một luồng gió lạnh vả vào người khiến anh dựng tóc gáy. tưởng linh cảm như có ai đó đứng sau lưng mình. Anh quay ngoắt lại, nhưng không thấy ai cả, chỉ là một màn đêm đen đặc. Anh tự vỗ đầu cho rằng bản thân mệt mỏi nên sinh ra ảo tưởng. Cùng lúc đó thang máy mở cửa ra, anh bước vào trong bấm số 1, rồi vội vàng bấm nút đóng cửa. Nhưng cửa thang máy không đóng lại, anh bấm liên tục cũng không được. Bực bội tưởng tính bước ra đi bộ xuống thì điện trong thang máy vụt tắt, khiến anh giật mình. Một màn đêm đen kịt bao trùm, anh lấy điện thoại ra bật đèn pin soi đường. Đúng lúc điện thoại hết pin, anh phải lò dò men theo thang bộ từ tầng 4 xuống. Thang bộ khá dốc, anh phải bám vào thành đi từng bước chậm rãi xuống. Mỗi bước đi anh đều cảm nhận rõ ràng như có ai đó đang cùng bước xuống với anh. Anh đi chậm thì bước chân đó cũng đi chậm. Anh đi nhanh, bước chân đó cũng đi nhanh theo. Da gà tường bắt đầu nổi rần rần. Anh như hiểu có cái gì không hay đang bám lấy mình. Anh vội vã chạy nhanh xuống, luống cuống mà suýt nữa ngã. Anh chạy tới đâu, bước chân đó chạy theo tới đó, khiến tưởng rất hoang mang lo sợ. Cuối cùng cũng xuống đến tầng 1. Anh gặp người thở dốc. Bỗng, có một bàn tay vỗ mạnh vào lưng, khiến anh giật mình hét lớn lên. Hóa ra là chú bảo vệ công ty. Chú vội hỏi: "Cậu Tường, sao hét toáng lên thế? Này tăng ca muộn vậy à?" Tường sau giây phút trấn tĩnh mới đáp lại: "Ôi trời ơi, chú làm cháu giật cả mình. Cháu cố ở lại làm nốt việc. Thôi, cháu về đây, mệt mỏi quá rồi." Chú bảo vệ nói tiếp: "Vất vả nhé. Thôi, hai cô cậu về đi, kẻo trễ rồi." Tưởng bước nhanh xuống hầm xe, tra chìa khóa vào ổ rồi bật xe. Anh đít ca thật nhanh về nhà trên con đường vắng vẻ, như sợ rằng cái bước chân hồi nãy lại đi theo anh. Tưởng bỗng cảm thấy phía yên sau xe mình rất nặng nề. Toàn bộ phần lưng của anh lạnh lẽo, như thể anh đang chở cả tảng băng vậy. Đang đi, đột nhiên xe chết máy ngay tại dãy công trình bị bỏ hoang từ lâu. Anh cố gắng để xe nhiều lần nhưng không được. Tưởng đành phải dắt bộ, nhưng không hiểu sao chiếc xe rất nặng. Anh phải gồng hết sức mới đẩy xe đi được. Qua hết dãy công trình bỏ hoang đó, chiếc xe đột nhiên lại nổ máy. Anh chạy nhanh về nhà. Về đến nhà ngồi nghỉ một lát, anh định bụng đứng lên đi tắm thì tiếng chuông cửa vang lên một tiếng duy nhất. Anh nhìn ra ngoài thì không thấy ai, nghĩ mình nghe nhầm nên anh đi tắm. Tiếng chuông cổng lại vang lên, ban đầu 1-2 tiếng, nhưng sau nó cứ vang lên dồn dập. Tưởng ngó ra gọi lớn: "Ai đó? Từ từ chờ tôi ra." Nhưng tiếng chuông cứ không ngừng réo rắt. Anh vội vã chạy ra mở cửa thì hoàn toàn không có ai ở đó. Một sự cảm không lành xâm chiếm cơ thể Tường. Anh vội khóa cửa rồi chạy sộc thẳng lên phòng trùng chăn kín mít. Vì dầm mưa, cơ thể anh hơi nóng sốt nên một lúc sau anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đang miên man ngủ, anh nghe thấy tiếng khóc thút thít. Ban đầu nhỏ, nhưng lớn dần nghe đau thương vô cùng. Tường giật mình mở mắt ra, nằm yên lắng nghe. Tiếng khóc ấy cứ thoang thoảng trong không gian, lúc xa lúc gần. Tường ngồi dậy quyết định tìm kiếm xem ai đang khóc. Anh ngó ra ngoài tìm kiếm, hướng mắt ra phía cửa. Anh hơi giật mình khi thấy một người con gái, tóc dài xõa ngang vai, mặc nguyên một bộ đồ trắng đứng trước cửa nhà anh, ôm mặt khóc nức nở. Anh vội vàng chạy ra vì anh nhận thấy hình dáng ấy chính là Lan. Mở cửa bước ra, Tưởng không thể tin vào mắt mình. Anh đứng bần thần nhìn cô. Lan xanh xao gầy gò, gương mặt trắng nhợt, ánh mắt ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm. Tưởng không kìm được cảm xúc chạy lại ôm chặt lấy Lan, nhưng anh chỉ quơ vào một khoảng không. Bóng hình Lan cứ lùi dần xa vị trí anh đứng rồi tan biến. Tưởng hoảng hốt hét lên: "Lan! Lan ơi! Em đâu rồi Lan ơi?" Đúng lúc đó, chuông điện thoại báo thức vang lên. Anh giật mình thức dậy, hóa ra đó chỉ là giấc mơ, nhưng nó vô cùng chân thực. anh càng ngạc nhiên hơn khi trên trán lại có một chiếc khăn tay còn ấm. Đó là món quà ngày yêu Lan tặng cho anh. Anh đã cất giữ rất kỹ trong tủ, nhưng không hiểu vì lý do gì mà bây giờ nó lại xuất hiện ở đây. Cả ngày hôm đó tưởng không thể tập trung được. Hình ảnh về Lan tối qua cứ ám ảnh trong đầu anh mãi. Tại sao anh lại mơ đến Lan trong bộ dáng như thế? Chợt trong lòng tưởng có một nỗi lo, liệu rằng Lan có xảy ra chuyện gì hay không? Một ngày dài lại trôi qua, nay tưởng không tăng ca nữa, vì nỗi sợ tối qua vẫn còn. Anh ra về trong bộ dạng mệt mỏi. Vừa xuống đến tầng 1 gặp chú bảo vệ, chú hỏi ngay về cô gái tối qua. Tưởng ngây ngốc không hiểu chú đang nói về ai, khi mà chú bảo vệ lại khẳng định tối qua thấy Tưởng đi ra khỏi công ty cùng với một cô gái. Theo lời chú kể, đó là một cô gái có vẻ ngoài xinh xắn và đặc biệt có một nốt ruồi hơi to ở đuôi mắt trái. Tưởng bàng hoàng nghĩ ngay tới Lan. Anh ra về mà trong đầu không ngừng đặt ra những nghi vấn. Cô gái đó là ai mà tại sao mà chỉ mình chú thấy? Nếu là Lan thật thì sao cô ấy lại ở đây? Anh đang suy nghĩ thì xe lại đột nhiên tắt máy đúng ngay cái vị trí hôm qua. Bỗng bên tai anh vang lên tiếng khóc quen tai. Anh đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy một bóng trắng mờ mờ cách anh chừng vài mét. Tưởng hoảng hốt ngã ngửa ra sau, rồi lồm cồm bò dậy, dắt xe chạy thục mạng về nhà. Về tới nhà, Tưởng ngồi bình tĩnh. Sau đó anh sâu chuỗi lại mọi thứ đã xảy ra, và như có một linh cảm nào đó cứ thôi thúc anh nghĩ tới Lan có chuyện chẳng lành. Sáng sớm hôm sau, anh quyết định bắt xe trở về quê. Anh đến tận nhà Tâm, một người bạn thân của Lan, hỏi về Lan. Nhưng Tâm nói rằng kể từ ngày Lan lấy chồng, Tâm và Lan cũng không còn liên lạc nữa. Tưởng đang chuẩn bị ra về thì có con mèo tên bé Miu nhảy từ trong nhà ra kêu lên và quấn vào chân của Tưởng. Tưởng nhận ra đây là bé Miu mà anh đã tặng cho Lan hồi hai người còn yêu nhau. Tưởng nhìn Tâm với ánh mắt nghi ngờ và kể cho Tâm lý do tại sao anh lại trở về đây để tìm Lan. Đến lúc này thì Tâm không giấu anh nữa. Sự thật là Lan bị ép cưới vì gia đình vỡ nợ, chứ Lan chưa bao giờ phản bội lại tình yêu của Tường cả. Gia đình Lan vay nhà Tường số tiền lớn, không đủ khả năng trả, nên đành phải gả con gái cho con trai họ để gán nợ. Hiện tại, Lan đã mất tích một thời gian. Trước khi mất tích, cô ấy đã nhiều lần tâm sự với Tâm khi bị chồng và gia đình chồng đối xử tệ bạc, cũng đã từng nghĩ tới cái chết. Chồng cô thì bài bạc nghiện ngập gái gú, nhiều lần hắn ta hành hạ cô thậm tệ, thậm chí còn muốn giết chết cô. Tưởng nghe xong sững sờ, nước mắt tự dưng trào ra. Anh quỳ rạp xuống đất. Anh đau lòng, thương xót cho những thứ mà Lan đã phải chịu đựng bao lâu nay. Anh đã trách lầm cô rồi. Để tìm thêm manh mối, anh tức tốc về nhà kể lại mọi chuyện cho mẹ nghe. Vì mẹ anh vốn là người tin về những chuyện tâm linh, bà đã đưa anh đến gặp một ông thầy cao tay ở làng. Sau khi nghe thuật lại sự việc thì ông yêu cầu Tường dẫn tới khu nhà hoang. Đêm đó, Tâm, Tường, mẹ Tường và ông thầy chuẩn bị đầy đủ lễ cúng. Đúng 12 giờ đêm, thầy bắt đầu vừa cúng vừa đọc một thứ ngôn ngữ mà tất cả không hiểu. Cùng lúc đó, gió càng lúc càng lớn, kèm theo một luồng khí lạnh khiến tất cả mọi người co người nhìn nhau. Sau khi tiếng chuông rung lên, thầy bỗng ngã bật ngửa ra sau. Tất cả mọi người hoảng sợ vội đỡ thầy dậy. Bất ngờ mắt thầy trợn trắng, miệng ú ớ: "Cứu, cứu, giết, giết." Vừa nói vừa chỉ tay về phía ngôi nhà hoang. Ở đó. Vừa dứt câu, thầy ngã nhào ra đất. Tỉnh dậy, thầy nói vong hồn vừa rồi nhập vào thầy chính là Lan. Lan đã bị sát hại. Đau đớn hơn, cô đã bị cắt lưỡi nên không thể nói được. Vong hồn cô còn bị ếm hại nên không siêu thoát được. Ngay lập tức, thầy dẫn mọi người ra phía sau. con mèo trên tay Tâm đột nhiên nhảy vồ xuống đất rồi cào liên tục. Lúc này thầy ra hiệu cho Tường đào cái chỗ đất đó lên. Một chiếc vali khổ lớn dần xuất hiện, kèm theo một mùi hôi thối bốc lên. Tất cả mọi người nhìn nhau như hiểu ra điều gì đó, rồi dùng sức mạnh kéo vali lên. Tường từ từ kéo khóa vali, một lọn tóc bị cuốn theo ra ngoài. Mặc dù khóa đã được kéo hết, nhưng Tường run rẩy không đủ can đảm để lật vali ra. Thì bất ngờ một cơn gió lớn thổi mạnh, làm bật tung cái nắp vali. Cả khuôn mặt biến dạng, miệng bê bết máu hiện ra, khiến Tường hốt hoảng bật ngửa. Tất cả mọi người ôm miệng, nôn thốc nôn tháo. Đó chính là Lan. Còn Miu không ngừng kêu gào, có lẽ nó đã nhận ra chủ nhân của mình. Lan nằm gọn trong vali với chiếc váy ngủ màu trắng, giống y như Tường đã nhìn thấy trong giấc mơ mấy hôm trước. Tay chân bị trói chặt, đầu chạm gối mặt hướng lên trên, hai mắt mở to trợn trắng. Kinh khủng hơn là miệng há ra toàn giỏi, nhưng bên trong không có lưỡi. Một cái chết tức tưởi đầy thương tâm. Tường tức tốc báo tin dữ về cho gia đình Lan, báo công an để vào cuộc điều tra. Sau khi công an khám nghiệm tử thi, ngay trong đêm, tất cả mọi người gấp rút đưa thi thể Lan trở về quê. Sau khi được thầy giải bùa yểm khai khẩu, Lan nhập vào một người cô trong nhà, kể hết sự tình rằng chính người chồng đã ra tay sát hại cô. Trong một lần phê pha ma túy, hắn đã đánh đập, cắt lưỡi để Lan không thể kêu gào. Gia đình và hàng xóm láng giềng vô cùng đau lòng và xót thương cho số kiếp của Lan. Sau 49 ngày tìm được Lan, đêm đó Tường mơ thấy Lan về. Lần này cô mỉm cười mãn nguyện nhìn anh rồi quay lưng đi. Tỉnh dậy, Tường thấy mình đang nắm chặt chiếc khăn tay của Lan. Nước mắt anh lại một lần nữa trào ra, đau khổ tột cùng. Còn về phía gia đình của chồng Lan, sau khi tìm được xác của Lan, đêm nào gia đình chồng Lan cũng có xảy ra những hiện tượng lạ. Cứ đến 12 giờ đêm thì có tiếng mèo hoang kêu gào thảm thiết, tiếng móng vuốt cào cấu vào vách tường. Đỉnh điểm có một đêm mưa giông, chồng Lan đang ngủ thì anh ta giật mình vì có tiếng đập cửa rất lớn. Anh ta lào bào tỉnh dậy mở cửa nhưng không thấy ai cả. Hắn ta quay vào định ngủ tiếp thì tiếng đập cửa lại vang lên. Hắn bực bội mở toang cửa lần nữa thì bất chợt bị một con mèo từ đâu vồ tới cào cấu vào mặt của hắn ta. Hắn hoảng sợ hét lớn, gạt con mèo xuống đất, ôm mặt đau đớn. Bà mẹ hắn chạy vào phòng hắn ta thì đột nhiên cánh cửa phòng đóng sập lại, đồng thời đèn tắt phụt. Một tiếng sét xé ngang bầu trời khiến cả căn phòng sáng rực lên. Ngay trong khoảnh khắc đó, ba người chết đứng tại chỗ khi thấy Lan lơ lửng trước mặt họ. Ánh mắt đỏ ngầu nhìn họ căm thù. Một giọng nói vọng về từ cõi âm. Trả lưỡi cho tao, trả mạng cho tao, gia đình mày sẽ phải trả giá. Đúng lúc đó lại một tiếng sét vang lên phá tan màn đêm yên tĩnh và bóng ma biến mất. Đêm tiếp theo, chồng Lan đang ngủ thì hắn cảm thấy cả cơ thể nặng trịch, tay chân không thể cử động, miệng ú ớ muốn gào nhưng không thể thành tiếng. Trong tiềm thức, hắn thấy Lan tiến sát lại phía hắn, đưa hai bàn tay với bộ móng sắc dài nhọn bấu chặt vào cổ hắn. Hắn ngạt thở dãy giụa vùng thoát nhưng bất lực. Bỗng có con mèo nhảy vọt qua người hắn. Hắn giật mình tỉnh dậy hái hùng một chạy ra đường, la hét cầu cứu. Bà mẹ hắn nghe thấy thì chạy đuổi theo. Hắn chợt lao thẳng về phía đoàn tàu đang chạy, cả cơ thể bị nghiền nát, riêng cái đầu bị văng ra, cái lưỡi rớt ra ngay dưới chân của mẹ hắn. Quá hoảng sợ, bà ta ngất ngay sau đó. Một hồi sau tỉnh lại thì cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, miệng cứ lẩm bẩm. Còn Lan, còn Lan, còn Lan. Về phần bố chồng Lan, đến sang ngày hôm sau, ông ta bị bắt vì hai tội danh tội buôn bán ma túy và che giấu cái chết của Lan, bị kết án tử hình. Quý vị thân mến, Duy Thuận vừa đọc cho quý vị đón nghe một câu chuyện khá là ngắn, nhưng mà Thuận thấy nó rất là đặc sắc. Nó bao hàm đầy đủ nội dung, chúng ta có thể hiểu được toàn bộ câu chuyện cũng như những cái yếu tố kinh dị nó khá là nhiều. Và một câu chuyện thực sự quá kinh khủng. Nếu cái câu chuyện này mà nó xảy ra ở ngoài đời thì thực sự nó là quá sức tưởng tượng của Thuận. Và cái nhân vật Lan trong câu chuyện thì thực sự là rất là đáng thương. Và chắc hẳn là ba mẹ của Lan sẽ vô cùng cảm thấy đau lòng và ân hận. Và có lẽ không chỉ riêng ba mẹ của Lan mà ngay cả người bạn thân tên là Tâm á. Vì là Lan yêu cầu Tâm là phải giấu Tường, thành thử ra Tâm cũng không dám nói cho Tường biết hết tất cả mọi chuyện. Và đến khi nói ra thì mọi chuyện cũng đã quá là muộn rồi. Nếu như mà Tâm nói sớm cho Tường biết sớm hơn á, thì có lẽ câu chuyện nó đã đi theo một hướng khác rồi, đúng không ạ? Thôi nhưng mà âu là nó cũng là cái số. Đời này thì Lan đã chịu quá là nhiều những cái đắng cay, những cái khổ cực rồi. Hy vọng rằng kiếp sau Lan sẽ có một cuộc sống thật là tốt đẹp. Và hy vọng rằng ở xã hội đời thực sẽ không bao giờ có những câu chuyện đau lòng như thế này. Hy vọng rằng câu chuyện này nó mãi mãi chỉ là một câu chuyện thôi. Để nó răn đời đừng làm những cái điều xấu, đừng làm những cái điều ác. Và lời khen cho Tường đến là một tình yêu dành cho Lan vô cùng tuyệt vời. Dù đã trải qua rất là nhiều năm, nhưng mà Tường vẫn yêu thương Lan. Biết là cô ấy phản bội mình để đi lấy chồng, nhưng anh vẫn giữ cái ngọn lửa tình yêu đó ở trong lòng. Có thể là một cái tình yêu thật sự là cháy bỏng, nhưng nó đã không may mắn đến với cả hai người. Ok, câu chuyện ngắn nhưng Thuận thấy nó rất là đặc sắc và nó có nhiều điều để chúng ta suy ngẫm, đúng không ạ? Cảm ơn quý vị đã đón nghe hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì đã khá là muộn rồi. Duy Thuận xin chúc cho quý vị ngủ ngon. Và tối mai chúng ta sẽ gặp lại nhau với một câu chuyện khác quý vị nhé.